Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo tập số 2 của bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Không Kết Hôn Giả Cùng Công Chúa của tác giả Quân Ước. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 2. Chắc hắn cũng không phải người khó nói chuyện đâu nhỉ? Mình lại suy đoán, dương mắt nhìn thấy Thu Đàm và Tiểu Liên Hòa còn đứng nơi đây lập tức nói. Các người cứ ra ngoài nghỉ ngơi, buổi tối không cần hầu hạ. Vâng, công chúa. Hai thị nữ nghe lời rời đi, lùi lại hai nhân vật chính của đêm động phòng hoa trúc. Tương quận, mời ngồi. Mình làng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, thư giãn một chút, đột nhiên đơn độc đối mặt với hắn, làm nàng sinh ra cảm giác căng thẳng. Mình làng ngồi xuống bên cạnh bàn, thấy Tiêu Trực vẫn đứng đấy, nàng chỉ về phía đối diện, ý bảo hắn ngồi. Tương quận ngồi đi. Vừa rồi ta có hơi đói, không đợi được người nên đã ăn trước một ít điểm tâm. Tương quận không ngại chứ? Xin lỗi là ta đến muộn. Hắn ngồi xuống, đầy đi điểm tâm trên bàn về phía Minh Lan. Nàng, công chúa ăn nhiều chút. Minh Lan cười, ta không ăn nhiều như vậy đâu. Vừa rồi chắc người chỉ có uống chút mỗi rượu thôi đúng không? Người cũng nên ăn chút đi. Ta không đói, hắn lắc đầu. Như đã vậy, chúng ta không nên lãng phí thời gian vào vấn đề chính đi. Câu trả lời của hắn là tiên lòng của Minh Lan. Nếu thật sự phải chờ hắn ăn xong, đêm nay không biết đến khi nào nàng mới có thể đi ngủ. Nàng vừa dứt lời, thấy khuôn mặt căng thẳng của nam nhân đối diện, khóe môi cũng mím thật chặt, còn người đèn lái chăm chú nhìn nàng. Hắn đang khẩn trương, bị Minh Lan nhìn ra rồi. Tiêu tướng quân, Minh Lan cảm thấy áy náy, nàng nặn ra nụ cười hết sức thân thiết. Ngươi không cần lo lắng, ta không phải là hoàng huynh đâu, ta không có miễn cưỡng ngươi, trước hết ngươi nghe ta nói đã. Ánh mắt của Tiêu Trực lộ ra vẻ kinh ngạc. Mình làng hít một hơi, từng câu từng chữ ở trong đầu đều nói ra. Trước tiên ta nên nói lời xin lỗi với ngươi. Hoàng huynh là vì ta mới làm như vậy, mong tướng quận đừng trách hoàng huynh. Có điều ta đã hiểu hoàn cảnh của ngươi, mặc dù ta đến gả phụ của ngươi, nhưng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta sớm đã có người trong lòng. Cảm giác của ngươi ta hiểu, cho nên ngươi yên tâm đi, sau này chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, ngươi có thể tiếp tục sống cuộc sống như trước đây. Ta cũng biết là do hoàng huynh ép ngươi cưới ta, trong lòng ngươi nhất định cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa ta gả tới đây ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi một chút, nhưng mong ngươi cũng hiểu cho ta. Thần y từng nói ta không còn sống được bao lâu, ngươi tạm thời nhẫn nại mấy năm, để đến khi ta chết hoàng huynh sẽ không quản ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn bên ai thì tứ phượng ngươi phải nỗ lực. Ta sẽ nói với hoàng huynh không ép buộc người nữa. Tiêu tương quận cảm thấy thế nào? Rất nhiều lời được nói ra, Mình làng cảm thấy miệng có chút khô. Nàng rót một tách trà, một bên cái chén nhỏ đang uống trà, một bên chờ Tiêu Trực hồi đáp. Kết quả là trà uống cạn, Tiêu Trực vẫn chưa trả lời nàng. Tương quận, Mình làng đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn Tiêu Trực. Nhìn vẻ yên lặng của Tiêu Trực, Mình làng giật nảy mình. Vẻ mặt đó của hắn là có ý gì cơ chứ? Nàng làm sao mà hiểu được đây? Nàng nói rõ ràng như vậy, sao hắn một chút căng thẳng cũng không giảm, gương mặt khôi ngộ mang theo chút ửng đỏ kia so với vừa nãy càng thêm căng thẳng, mày rậm rậm xuống, con người thâm thúy, góc cạnh ở hàm dưới rõ ràng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Dẫu cùng một khuôn mặt, nhưng Mình làng mơ hồ cảm thấy cảm xúc của hắn không giống với vừa rồi là khẩn trương, mày này có chút thì phức tạp khó nói. Mới vừa rồi nàng nhìn lên, trong nháy mắt, nhìn thấy trong mắt hắn có điều gì đó chợt lóe qua, vừa nhanh vừa nhỏ, nàng không thể nắm bắt được. Nghe nói không phải tính tình vì Tiêu Trực tướng quân đầy rất ngay thẳng à? Trong ấn tượng của nàng, tâm tư của võ tướng rất đơn giản, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấy bản chất thô lỗ rồi. Không phải nói sao, kiểu nam nhân thế này đều thẳng tính, có chuyện nói chuyện, không hiểu lập tức chuyển sang hướng khác, đúng không vậy? Nàng cảm thấy vị tướng quân trước mắt có chút không nhìn thấu. Lúc này ánh mắt của hắn giống như hồ sâu, ý vị không rõ, cảm xúc khó lường, trông vô cùng thâm ý. Nhưng đôi môi hắn lại bụng xỉn, trước sau đều mím chặt, đầu lưỡi bị hắn cắt mất rồi sao? Nửa chữ cũng không đáp lời nàng, làm nàng phải nỗ lực đối phó cơn buồn ngủ. Nàng cố gắng chủ động biểu đạt thái độ thành ý, như vậy hắn nở nạo ném ra ngoài. Mình làng có chút thất bại, nhưng cảm giác thất bại chỉ tồn tại trong phút chốc. Mình làng nhanh chóng vùi đầu vào vòng đón tâm tư của Tiêu tướng quân. Dựa vào ý muốn đạt thành mục đích, phát huy năng lực xoay chuyển cục diện, Mình làng phát hiện ra manh mối. Ôi, có phải vừa rồi đang chọc trúng chỗ đào của hắn ta rồi không? Đúng rồi, nhất định là đúng như vậy. Nam nhân này đã 24 tuổi vẫn còn độc thân, xem ra hắn là người nặng tình. Nói như vậy, có lẽ hắn còn chưa quên được người cũ, trong lòng hắn nhất định vẫn còn bóng dáng của Lục Lâm Ngộ. Nó không chừng bóng dáng kia chưa từng phai nhạt đi chút nào, hẳn là sớm đã thương tâm, chuẩn bị tự vẫn để mãi mãi được ở bên Lục Lâm Ngộ. Kết quả nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, à không, phải là nhảy ra một mình Đức Đế, đem củ khoai lang nóng bỏng này vào cho hắn, cố tình cho hắn không thể sống tiếp. Có điều củ khoai lang này còn không biết nắm bắt tình hình, không chỉ tàn nhẫn độc ác đâm vào miệng vết thương của hắn, còn sát thêm muối vào đó. Chuyện này làm gì có ai vui vẻ nổi. Mình nàng cân nhắc trước sau, sống lại giận bản thân không biết lựa lời, lần này thì xong đời rồi. Chuyện chính còn chưa bạn đã sát muối vào vết thương của người ta, tự mình hại mình, nhìn chuyện nàng làm đúng là ngu ngốc. Hối hận không phải là phong cách của nàng, nhanh chóng sửa sai mới là vương đạo. Đầu Mình Lạng khẩn trương hoạt động, chẳng mấy chốc đã có cách, chính là tỏ ra đồng cảm, ra sức an ủi, nhiệt tình cổ vũ. Đúng rồi, cứ như vậy mà làm thôi. Tiêu tướng quân, khi nãy là ta thiếu suy nghĩ, một người không để bụng. Mình Lạng áy náy cười, sắc mặt nhìn Tiêu Trực sau khi nghe lời của nàng có chút thay đổi, trông đã hòa hoãn hơn. Mình Lạng vội đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái rồi lại nói: ta không nên cố ý gây nên chuyện đau lòng của người. Chẳng qua ta cảm thấy hoàn cảnh của ta và người khá giống nhau, cho nên cũng có thể nói ta hiểu được tâm tình của người, bởi vậy mới lỡ lời. Có điều giống như lời ta nói, Tiêu tướng quân chần gì tự mình chuốc khổ. Từ xưa đến nay, tình cảm không phải là việc có thể cưỡng cầu. Hai người yêu nhau cần một phần tâm, một phần tình. Dù là đôi bên có tình nguyện hay không, cũng là vì tư vị tình yêu. Dù tiếc nuối không thể ở bên nhau trọn đời, nhưng điều này đâu có ảnh hưởng đến tình cảm chân thành của người. Mình Lan cho rằng, tình yêu chân chính là yêu không lợi, không tham. Nếu như được như vậy sẽ không sợ hãi, không đau khổ. Mình Lan nói như thế vì muốn cùng tướng quân nỗ lực, hy vọng tướng quân khoan hãy đau buồn. Những lời này của Mình Lan hoàn toàn từ tâm mà ra. Nói xong, đến nàng còn cảm thấy lòng có chút rung động. Nàng bình tâm lại, nhìn Tiêu Trực, thấy hắn đã rũ mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên ly rượu. Xem ra đang trầm tư, hắn nhất định đang xúc động. May mà không uổng phí nước bọt. Mình Lan thả lỏng, không hề nóng vội, chờ Tiêu Trực bình tâm cho nàng câu trả lời. Quả nhiên, một lát sau, Tiêu Trực nâng mắt lên nhìn nàng. Mình Lan nhanh chóng nở nụ cười ôn nhu, nắm bắt cơ hội nhã nhặn nói: tướng quân cảm thấy đã khá hơn chưa? Chuyện ta nói lúc trước. Mình Lan trầm ngâm, ánh mắt sáng rực giống như lửa đêm, rõ ràng nội tâm nàng đang vô cùng mong chờ. Tiêu Trực nhìn Mình Lan, ánh nến đỏ chiếu lên mặt nàng, che đi sắc mặt tái nhợt ốm yếu. Vầng sáng ấm áp rơi trên người Mình Lan công chúa như một thân trang phục lộng lẫy mà bình thường nàng hiếm khi mặc. Nại hỷ phục vì nàng bà mai, tùy mại rất vừa người, nhưng khi mặc lên người nàng làm cho nàng có dáng vẻ gầy yếu, rườm rà trói buộc. Chỉ cần nhìn đôi vai thon gầy của nàng trùng xuống nhiều so với bình thường là có thể nhìn ra. Hôm nay nàng trang điểm đậm hơn bình thường, mắt sâu hơn, son trên môi cũng dài hơn, chỉ có khuôn mặt nhỏ đã được lau y ít son phấn. Nàng trước đây chưa từng nói nhiều như vậy với hắn. Nàng nói với hắn hiểu được tâm tình của hắn. Nàng nói nàng sớm có người trong lòng. Nàng nói nàng sau này không can thiệp vào chuyện của hắn. Nàng nói hắn tạm thời nhẫn nại mấn nam. Nàng nói tình cảm là việc không thể cưỡng cầu. Nàng nói tình yêu chân chính là yêu mà không lợi. Nàng nói rất nhiều, nghe rất có đạo lý. Nàng còn đang đợi hắn trả lời. Hắn nên nói điều gì đây? Hắn nói muốn cùng nàng nói chuyện. Thật lâu sau, Bình Lan nhìn thấy trên cánh môi của Tiêu Trực khẽ động. Đừng nghe công chúa. Cuối cùng hắn cũng nói ra. Bình Lan vui mừng, nụ cười trên mặt đến vô cùng tươi đẹp, đến cả khuôn mặt giống như một đóa hoa. Được, Bình Lan gật đầu với Tiêu Trực. Sau này ta sẽ cố gắng không mang đến phiền phức cho phụ tướng quân, cũng không mang đến phiền toái cho tướng quân. Đa tạ người. Công chúa đừng khách khí. Ngược lại với vẻ mặt sung sướng của Bình Lan, vẻ mặt của Tiêu Trực hầu như không nhìn ra biểu tình gì. Vậy đêm nay, Bình Lan đứng lên, bất tri bất giác đánh giá hỷ phòng. Đây là phòng ngủ của ngươi sao? Nếu vậy ngươi cứ ngủ nơi đây, ta có thể ngủ ở phòng dành cho khách. Không phải, Tiêu Trực cũng đứng lên. Phòng này vốn chuẩn bị cho công chúa. Hả? Mình Lan nhìn thấy một phòng phòng hỷ như vậy, tuy không có được so được với thẩm cung của nàng, cũng đủ lớn, bố trí cũng không tồi, đồ dùng trong phòng được bài trí khá tốt, trông rất tốn công. Phòng chừng do Hoàng Huỳnh phái ma ma đến đây thay nàng chuẩn bị tất cả. Vậy ngươi? Mình Lan không thể trực tiếp mở miệng đuổi hắn, dù sao cũng là quý phủ, mặc dù buồn ngủ không chịu nổi nhưng phải chờ chủ nhân mở miệng trước. Cũng may Tiêu Trực không đần độn, biểu hiện của nàng rõ ràng như vậy, hắn mụ mới không nhìn ra. Hôm nay công chúa đã mệt, vậy công chúa nghỉ ngơi đi. Được, Tiêu Tương Quân cũng đi nghỉ ngơi sớm chút. Biểu cảm của mình nàng quả thực có thể dùng mặt mày hớn hở để hình dung. Tình địch của nàng thoạt nhìn cao lãnh khó gần, vậy mà không ngờ tới người cũng không tội, trên cơ bản trò chuyện không có trở ngại gì. Bỗng nhiên mình đang cảm thấy cảm kích hoàng huynh, nếu đổi thành người khác có chịu hơn thì chắc bây giờ không có chuyện nên cùng phò mã chậm rãi nói chuyện. Tiêu Trực người này không tội, đây là cảm giác công chúa đối với phò mã trong đêm động phòng hoa trúc. Mình Lan sau khi nói xong, Tiêu Trực hơi gật đầu xoay người rời đi. Mình Lan cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không đợi hắn ra khỏi cửa, gấp gáp bay thẳng lên giường lớn. Đêm nay nàng bất chấp tắm gội luôn. Không ngờ Tiêu Trực đi tới cửa quay đầu lại. Mong Minh Lan vừa rơi xuống giường, nàng quay đầu nhìn hắn. Hắn sao đã còn chưa đi? Tiêu Trực đi được ba bước lập tức quay trở lại, đứng ở sườn trụ của mạn chè nhìn nàng. Tiêu tướng quân có việc gì sao? Tiêu Trực mỉm mọi chậm chạp nói. Công chúa đã có người mình thích, người chưa từng nghĩ tới có việc thỉnh bệ hạ tứ hôn sao? Hả? Minh Lan sửng sốt. Nếu công chúa nói, chưa chắc bệ hạ sẽ không thành toàn. Này, hắn đây là đang trách nàng không nỗ lực cự tuyệt mối hôn sự này sao? Minh Lan nhéo ngón tay một cái, chăm chú suy nghĩ, ôn hòa nói. Ta thần là công chúa, không thể chỉ suy nghĩ cho ham muốn của bản thân. Ta thích hắn là chuyện của ta, hắn không nhất thiết phải cưới một thê tử như ta. Vả lại, hắn chưa chắc đã yêu thích ta, ngay cả ta còn không biết mình sống được bao lâu, cần gì phải gây họa cho nhân gian. Nói tới đây, sợ Tiêu Trực hiểu lầm, Minh Lan vội thanh minh. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng không muốn mang phiền phức đến cho ngươi, thật sự là bất đắc dĩ. Người Minh Lan cẩn thận phân tích biểu cảm của hắn, sợ hắn bị lời nàng chọc giận, đột nhiên trở mặt, nhìn nàng phát tiết oán khí trong lòng. Minh Lan lại lo xa rồi, Tiêu Trực chỉ bỏ lại ba chữ, ta đã hiểu, sau đó xoay người rời đi, lần này hắn không quay trở lại. Đêm đầu tiên gái đến Vũ Tướng Quân, Minh Lan ngủ rất ngon, không phải Minh Lan không tìm không vội, bên báo tự đắc, mà thật ra nàng cũng muốn rời giường lắm, có điều nàng là thân nương, cả ngày thật sự quá mệt mỏi. Bởi vậy khi Tiêu Trực rời khỏi phủ phòng, nàng vội vàng bò lên giường đi gặp Chu Công, ngay cả nến cháy đến hết bao giờ nàng cũng không biết. Minh Lan đánh một giấc đến trời sáng, đáng tiếc không phải từ nàng tỉnh dậy mà bị Tiểu Liên Hoa đánh thức. Minh Lan mở mắt ra, đợi tinh thần minh mẫn mới nghe rõ lời Tiểu Liên Hoa nói. Chuyện là sáng sớm Thu Đàm đã đến tầng phòng chờ ngoài cửa, chờ mãi chờ không thấy đồng tỉnh, cho rằng công chúa và phò mã đêm qua quá mệt mỏi, vì thế không đến quấy rầy, chuẩn bị đến phòng bếp nhỏ trong viện làm một chút món thức ăn quen thuộc. Kết quả nhìn thấy bà tử cùng nhà hoàn bận rộn trong phòng bếp, hỏi ra mới biết người đây do phò mã phái đến để hầu hạ công chúa. Thu Đàm hỏi thêm một câu mới biết đêm qua phò mã không ngủ lại ở tầng phòng. Đợi kinh ngạc qua đi, Thu Đàm muốn kéo Tiểu Liên Hoa đến đánh thức công chúa. Chẳng qua nàng ấy một thân lo lắng đầy những nhà hoàng, không biết sở thích ăn uống của công chúa, sợ là các hạ nhân khác trong phủ xem thường nàng, cho rằng hai nàng là phế vật, ăn không ngồi rồi, nên Thu Đàm lưu lại phòng bếp. Mình Lan nghe Tiểu Liên Hoa thuật lại có chút buồn cười, khi ở trong cung, tuy Thu Đàm thận trọng có năng lực, nhưng tài đức bình thường, không ngờ vừa ra cửa, ngược lại trở nên lý lẽ như vậy. Đúng là đối lập với nàng, Minh Lan không khỏi hổ thẹn. Thị nữ của nàng còn biết được, ở bên ngoài không thể dạy người nhìn thấp. Minh Lan muốn có hình tượng tốt thì không thể cứ mãi ngủ được. Ở đây không giống tẩm cung của nàng, công chúa nàng đây đúng là không có tiền đồ. Vì không muốn làm vướng chân của Thu Đàm, Minh Lan cũng cảm thấy bản thân cũng nên nỗ lực một chút. Vì thế, dưới sự trợ giúp của Tiểu Liên Hoa, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để tắm gội, rửa mặt, thay quần áo. Lúc tiếng gõ cửa vang lên, cũng là lúc Tiểu Viên Hòa búi sông búi tóc cho Minh Lan, còn cài trầm ngọc vô cùng tao nhã cho nàng. Tiểu Liên Hòa tiến đến mở cửa, Thu Đàm mang đồ ăn sáng đi vào, ngoài phòng đứng không ít người. Thu Đàm đặt thức ăn lên trên bàn ở một tiếng công chúa, sau đó đến bên cạnh Minh Lan nói nhỏ. Minh Lan gật đầu, nàng ta xoay người hô to. Các người, vào đi. Có bốn bà tử và sáu nhà hoàn của phủ tướng quân, tất cả nhanh chóng bước vào, đồng loạt quỳ trên mặt đất hành lễ với Minh Lan. Minh Lan có chút kinh ngạc, nhiều người đến như vậy sao? Là quản sự an bài theo ý tứ của phò mã, Thu Đàm lại giải thích. Trước, đứng dậy đi. Tạ công chúa. Một đám người đứng dậy nhưng các nàng đều búi tóc, có vẻ như rất khẩn trương. Việc này cũng không có lý giải, Lão tướng quân ông quân nhân qua đời, mười mấy năm qua phụ tướng quân chỉ có một vị chủ tử là Tiêu Trực. Lúc trước Tiêu Trực ở phủ quốc công một thời gian dài, phủ đệ này to như vậy chỉ có quản sự cùng một ít nha hoàn. Lúc Tiêu Trực dọn về trong phủ mới thêm vài người, đa số nha hoàn bà tử trước mắt hẳn là lúc tướng quân đại hôn mới được chiêu mộ vào phủ. Xem như cũng là lần đầu tiên hầu hạ công chúa có thân phận tôn quý, trong lòng không khỏi có chút lo sợ không yên. Ánh mắt Minh Lạng đều dừng lại trên người mỗi người một chút, trong lòng tất nhiên có định luật. Tâm ý của phò mã ta nhận, nhưng hiện tại ta thật sự không cần nhiều người thế này. Bây giờ ta giữ lại hai nha đầu, một bà tử là được, những thứ khác viên quản sự an bài. Nói xong quay tay ra hiệu cho Thu Đàm đưa tay lại, nói những người mình nhìn trúng cho Thu Đàm nghe. Thu Đàm hiệu ý công chúa, đưa một đám người ra ngoài, chỉ lưu lại Tiểu Liên Hòa hầu hạ Minh Lạng ăn sáng. Tiểu Liên Hòa nhân lúc rảnh rỗi hỏi Minh Lạng điều làm nàng ta và Thu Đàm hoang mang. Tôi quả, vì sao phò mã đại nhân không ngủ lại ở tân phòng? Là ý của công chúa đại nhân hay là ý của phò mã đại nhân? Thật muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nô tỳ đánh cược là ý của phò mã. Thu Đàm tỷ tỷ đánh cược là ý của công chúa. Công chúa, tóm lại là ý của ai vậy? Tiểu Liên Hòa nhìn chằm chằm Minh Lạng công chúa không chớp mắt. Công chúa mau công bố đáp án thôi. Tâm bị mèo cào trậy ruột cũng khó chịu. Minh Lạng đang ăn cháo bách hợp, nghe Tiểu Liên Hòa hỏi thiếu chút nữa phun ra. Chuyện gì vậy? Không biết hai thị nữ của nàng nghĩ gì lấy chuyện này ra để đánh cược. Nếu lúc này Minh Lạng biến được, từ ba ngày trước bên ngoài đã lấy việc này ra để đánh cược, chỉ sợ một chén bách hợp cháo cũng không đủ làm nàng phun ra. Kể từ khi hoàng thượng thả thánh chỉ tứ hôn, từ triều đình đến trên phố đều nghị luận không ngừng. Chuyện tứ hôn và chuyện Tiêu Trực có lịch sử đoạn tụ không thể nào không liên quan đến nhau. Chuyện tốt như vậy, hỏi làm sao mà người khác không nắm bắt cơ hội bày ra náo nhiệt cho được, cuối cùng trở thành tin tức bát quái. Mọi người đưa nhau đánh cược xem phò mã đoàn tụ có thể thuận lợi uyên phụng với ấm sắc thuốc công chúa không. Trong đó có người cược không thể, chiếm đến 9 phần. Lý do nghe rất thuyết phục, đoàn tụ rất khó làm được chuyện đó với nữ nhân, không do quan điểm tâm lý dẫn đến thân thể trở nên trở ngại. Nếu bỏ qua phần tâm lý, vậy thì xét đến thân thể, nếu thế thì càng không ổn. Lý do rất rõ ràng, Tiêu tướng quân là nam nhân thô kệch, đánh nhạc trên chiến trường, nếu như chi lực không có thì làm sao xứng với danh đại tướng quân. Vậy nên, Minh Lạng công chúa quanh năm ốm yếu, cũng không biết sống được mấy năm, liệu có chịu nổi Tiêu tướng quân uy vũ cường tráng như vậy không? Chính phận lại chịu không nổi. Cho nên, hôn sự của Minh Lạng công chúa và Tiêu tướng quân chắc chắn chỉ là diễn trò. Người hiểu chuyện phân tích đến mức này, nhóm người yêu thích bát quái coi như lạnh đi một nửa. Mọi người nên tắm rửa đi ngủ, chuyện này không còn gì để nói, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy kết cục. Nhanh nhất là mấy ngày, muộn nhất là 3 năm, Minh Lạng công chúa sẽ như lời thần y dự đoán, hương tiêu ngọc vẫn, Tiêu Trực tướng quân trở lại đơn độc, sau đó tiếp tục kiếp sống đoạn tụ của mình. Cũng không biết người hiểu chuyện kia là ai mà mua chuộc được nội tại trong phủ tướng quân. Sáng sớm, tin tức đêm đại hôn, phò mã đại nhân không ngủ được ở tân phòng đã truyền đến khắp kinh thành. Đối với kết quả này, phần lớn mọi người đều cực thắng, không có tung hô ăn mừng. Mọi người gặp mặt nhau cũng chỉ hỏi thăm một tiếng. Này, nghe nói đúng thật là phò mã không viên phòng cùng công chúa. Sau đó qua lại đôi câu, chuyện này cứ như vậy trôi qua. Tốc độ đổi mới tin tức bát quái của kinh thành làm cho người ta chật lưỡi. Buổi trưa ngày hôm đó có 3 tin tức đầu bảng bảng xếp hạng bát quái là Vĩnh Lạng hậu muốn cưới tiểu thiếp thứ 19, đệ nhất am Nico của kinh thành ta hôm qua coi trộm, nghe nói bị trộm mất một Nico. Đêm qua lão yêu thiên hạ đệ nhất khai hoa tạc che mặt lần thứ 2 lại lạc thủ tội hoa. Còn tin tức đêm đại hôn của phò mã và công chúa đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Nhưng chuyện này điều đương nhiên Minh Lạng sẽ không biết được. Buổi trưa khi nàng đang ngồi trên xích đu nhỏ ở hoa viên trong Đông Uyển, Minh Lạng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái xích đu ở phủ tướng quân. Vốn nàng muốn đi dạo làm quen một chút, không ngờ phát hiện cái xích đu nhỏ trong bóng râm nơi hoa viên Đông Uyển. Minh Lạng rất thích ngồi trên xích đu, ở Dương An Cung nàng cũng có một cái, lúc cần đi nàng còn chút luyến tuyết. Khi đó nàng đâu ngờ được trong phủ tướng quân cũng có một cái, hơn nữa lại ngay Đông Uyển nơi nàng ở. Giống lúc ở An Dương Cung, Thu Đàm và Tiểu Liên Hòa ở một bên, Minh Lạng ngồi trên xích đu xem thoại bản. Cuộc sống này cứ thong dong tự tại, đến mức làm cho Minh Lạng cảm thấy chuyện đại hôn ngày hôm qua như một giấc mộng. Nếu không phải phong cảnh trước mắt nhắc nhở nàng, nàng còn đang ở nơi xa lạ. Có lẽ nàng thật sự cho rằng mình đang ở tiểu viện trong An Dương Cung. Tiêu Trực thật sự nói được làm được. Tối hôm qua sau khi rời đi, mãi cho đến trưa hôm nay hắn không xuất hiện. Buổi sáng, Minh Lạn gọi Thu Đàm đi tìm quản sự, mang mấy nhà hoàng trở về. Quản sự xin chỉ thị của Tiêu Trực cũng không hài lời chịu theo ý nàng. Hiện tại, Minh Lạn ở đây còn tự do hơn trong cung, cảm giác này thật không tội. Cơ mà cảm giác không tội chỉ có Minh Lạn, còn Thu Đàm và Tiểu Liên Hòa lại không cảm thấy như vậy, đặc biệt là Thu Đàm. Điều Thu Đàm nhìn thấy không phải công chúa của các nàng được tự do, mà là vắng vẻ. Sau đêm đồng phòng hoa trúc, Thu Đàm vẫn không an tâm. Nàng ấy lớn hơn Minh Lạn không ít tuổi, đáng ra nên sức cung gả chồng, nhưng nàng ta không nỡ rời xa công chúa, cho nên vẫn ở lại không đi. Thu Đàm hiểu chuyện hơn Tiểu Liên Hoa nhiều, vì nàng ta suy nghĩ cho Minh Lạn không ít. Cơ bản, Thu Đàm chỉ quan tâm một điều, đó là bệnh của công chúa. Hiện tại lại tăng thêm một điều, đó là Minh Lạn công chúa được hạnh phúc. Thu Đàm là người lạc quan, mặc dù mấy năm trước có thần y tuyên đoán công chúa đổ mệnh, nhưng Thu Đàm không tin. Nàng cảm thấy mình đức đế rất yêu thương công chúa, nhất định sẽ không bỏ mặc sức khỏe của công chúa ngày càng kém đi. Chắc chắn hoàng thượng sẽ tìm được thần y hoặc là thần dược chữa bệnh cho muội muội người yêu thương nhất. Cho nên tương lai công chúa không chỉ có 3 năm ngắn ngủi như vậy. Hiện tại công chúa gả đến phủ tướng quân, chuyện này coi như đã định. Vậy hy vọng bây giờ còn không phải là vẻ thẳng phò mã sao? Nói tóm lại, Thu Đàm không chịu đựng được việc Minh Lạn công chúa không muốn vẻ thẳng phò mã. Nhất là nhìn công chúa bây giờ không có việc gì làm, ngồi đằng kia không buồn lo mà chơi đánh đu, xem thoại bản. Có giống công chúa An Dương cung xuất giá hay không? Nàng đè nén cảm giác, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhìn đến mức ánh mắt run rẩy. Ngẹn ngẹn, Thu Đàm rút cuộc nhìn không nổi nữa. Công chúa à, nô tỳ nói mấy câu, không biết có nên nói không? Đôi mắt Minh Lạn nhìn chằm chằm trang sách, đầu cũng không nâng lên nói. Người cảm thấy không nên nói thì không cần nói. Không sao đâu. Khóe mắt của Thu Đàm trừng đến lợi hại. Nhưng nô tỳ vẫn muốn nói. Vậy thì nói đi, đừng có xoắn xuýt như vậy. Minh Lạn vẫn không ngẩng đầu lên. Nô tỳ cảm thấy công chúa nên cùng vò mã đi từ đường mái lại. Thu Đàm trầm giọng nói. Không phải nói tại sao phải đi cơ chứ. Minh Lạn chăm chú đọc sách. Công chúa à, Thu Đàm không thể chịu đựng được, đây là bổn phận con dâu nên làm. Cuối cùng Minh Lạn cũng nhìn Thu Đàm, trong lòng Thu Đàm cảm thấy thoải mái vài phần, vội nói theo. Theo lệ, hôm nay công chúa phải đi bái kiến cha mẹ chồng và vài trưởng bối khác, chẳng qua lão tướng quân và lão phu nhân không còn, theo lệ công chúa nên cùng vò mã đến từ đường bái tế, việc này không thể không làm. Minh Lạn chớp mắt một cái không nói điều gì, chỉ nhìn Thu Đàm. Thu Đàm bị nhìn đến sẩn tóc gáy, thầm nghĩ có phải công chúa chê nàng ta quản quá nhiều không. Thu Đàm có chút tổn thương, nhưng việc này không làm tín nhiệm của Thu Đàm với công chúa. Nàng ta suy nghĩ cho hạnh phúc của công chúa, mặc dù công chúa không thích, chuyện nên nói vẫn phải nói, việc nên làm cũng không thể trốn được. Thu Đàm, Minh Lạn vừa mở miệng, Thu Đàm đầy suy nghĩ nghe Minh Lạn công chúa nói tiếp. Làm người bận tâm vì tạ, thật xin lỗi. Thu Đàm cảm thấy ấm áp, thiếu chút nữa rơi nước mắt, có thể được công chúa an ủi vài câu, dù phải bận tâm bao nhiêu cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu công chúa có suy nghĩ riêng nghĩ một chút về chuyện làm cho nàng ta nhọc lòng, thì Thu Đàm càng cảm động hơn. Công chúa đừng nói vậy, nô tỳ không dám. Thu Đàm trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang, đang muốn nắm lấy cơ hội tận tình khuyên bảo một khoan, lại nghe Minh Lạn ném ra một câu. Thế nhưng, ta sợ ta phải phụ lòng ngươi rồi. Thu Đàm trừng mắt, lạnh đến mức thấu tâm can. Minh Lạn đứng lên, đưa thoại bản trong tay cho Tiểu Liên Hoa, đi đến bên cạnh Thu Đàm nghiêm túc nói. Thu Đàm à, trong lòng người nghĩ điều gì, ta không phải không biết. Nàng dừng một chút tiếp tục nói. Ở trước mặt hai người các ngươi, ta chưa từng xem mình là công chúa. Hôm nay ta dứt khoát kể cho các ngươi nghe ngọn nguồn. Tiểu Liên Hoa nghe thấy lời này cực kỳ tò mò. Kể cái gì cơ? Công chúa có bí mật gì mà các nàng không biết? Thu Đàm sửng sốt nhìn Minh Lạn. Minh Lạn hắn giọng nghiêm mặt nói, các người không cần thiết phải mong chờ ta và Tiêu Trực xảy ra quan hệ, chuyện đó không có khả năng. Cho dù hắn không thích nam nhân, ta với hắn tuyệt đối cũng không có khả năng đâu. Vì sao chứ? Thu Đàm lại nói lắp bắp. Minh Lạn thoáng trầm mặt, cúi đầu nhìn cổ tay của mình chậm rãi nói, ta đã sớm có người yêu rồi. Cái gì cơ? Vẻ mặt của Tiểu Liên Hoa mơ hồ. Công chúa vừa nói điều gì? Cái gì mà sớm đã yêu? Thu Đàm khó khăn lắm mới khép miệng lại được, nhìn Minh Lạn y nhìn một người xa lạ, sau đó xoay người nhìn Tiểu Liên Hoa. Người này là công chúa của các nàng sao? Là công chúa thật sao? Tiểu Liên Hoa mờ mịt nhìn Thu Đàm chớp mắt, yên lặng nghĩ, nhất định không như các nàng nghĩ. Yêu trong miệng công chúa, Chắc chắn không giống như suy nghĩ của các nàng. Các nàng nghĩ công chúa yêu thích chơi xích đu, yêu thích vẽ tranh, nhưng tất cả đều là vật chết. Vậy thì ngược lại không phải là người sống sao? Một nam nhân còn sống cũng có trách. Thù đàm với tiểu liên hòa không mà tin được. Nhiều năm qua các nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tương tự của Minh Lan. Hơn nữa bên cạnh công chúa đến một nam nhân cũng không thấy, ngoại trừ đương kim hoàng thượng. Hả? Đương kim hoàng thượng? Thế hoàng thượng? Hoàng thượng? Đầu của Thù Đàm âm thầm bàn bọng, đôi mắt cát cao dán lên người Minh Lan, sau đó nhìn về phía Tiểu Liên Hoa. Tiểu Liên Hoa cũng đang nhìn Thù Đàm, hai người nhìn thấy bộ dạng kinh hãi trong mắt nhau. Trời ạ, các nàng thật sự ngớ người ra mà, trong lòng bây giờ chỉ còn lại có một phần khiếp sợ, đúng là kinh thiên động địa, rung chuyển trời đất. Tiếp đó, hai người á khẩu không nói nên lời. Tiểu Liên Hoa đấu tranh trong lòng, nàng ta yên lặng cúi đầu, trong sáng suy nghĩ. Chắc không như ta nghĩ đâu, chắc chắn là không phải. Một lúc lâu sau, Minh Lạng vứt bỏ cảm xúc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của Thu Đàm, đang nhìn sang Tiểu Liên Hoa, nàng đang chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, cẩn thận lắng nghe, thì nghe được ta niệm thần tiên phù hộ. Chuyện này không phải sự thật, không phải sự thật, không phải. Các người làm gì vậy? Minh Lạng hết sức bối rối. Biết nàng sớm có tình yêu, hai người các nàng có cần thiết trưng ra bộ mặt đại địch như vậy không? Một lúc lâu sau, Thù Đàm bình tĩnh lại, miễn cưỡng mở miệng. Công chúa, người... Thù Đàm người cái nửa ngày, nhưng chưa sao thế nào cũng không nói được. Nàng ta muốn hỏi, người ái mộ là hoàng huynh của người, là hoàng thượng của bọn nô tỳ sao? Nhưng lời này kinh hãi thế tục, làm sao có thể nói ra? Lúc này, Tiểu Liên Hoa đã dũng cảm hơn Thù Đàm. Tiểu nhà đầu từ từ tiến lên, vô cùng khẩn khiết quỳ xuống trước mặt Minh Lan. Công chúa, dù có người muốn chém đầu nô tỳ, nô tỳ cũng phải nói, người không thể yêu hoàng huynh của mình được đâu. Trên đời này, nam nhân tốt có hàng ngàn hàng vạn người, ngoài trừ phò mã và hoàng thượng, còn rất nhiều người, người nên mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, công chúa. Thu Đàm cũng lo lắng sốt ruột quỳ xuống. Phò mã không thể bẻ thẳng được, thì chúng ta đi tìm người khác, ưu trình nhỏ bọn nô tỳ. Các người nghĩ đi đâu vậy? Miệng Minh Lan mở thành nửa vòng tròn, não của hai nhà đầu trước mắt này, rốt cuộc to cỡ nào đây, việc này cũng dám nghĩ. Dân chúng đại thịnh có bao nhiêu người cũng dám dũng cảm. Qua là đỉnh cao mà người thường không thể đạt được. Chẳng lẽ không phải hoàng thượng? Tiểu Liên Hoa lại kinh ngạc. Tất nhiên không phải rồi. Minh Lan nhìn không được, dùng thỏi bản gọi nhẹ lên đầu của Tiểu Liên Hoa. Tình cảm ta dành cho hoàng huynh là tình huynh muội thuần túy. Đâu các ngươi chứ gì vậy? Còn ngươi nữa, Thu Đàm. Minh Lan xoay đầu, trừng mắt nhìn Thu Đàm. Sao đến ngươi cũng suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Tâm của Thu Đàm khó khăn lắm mới thả lỏng được nói. Không phải thì tốt, không phải thì tốt rồi. Chúng nô tỳ bị công chúa hù chết rồi. Lòng dạ hôm nay yếu như chơi đánh đu. Nhìn thấy trên trán nàng ấy thực sự ra mồ hôi lạnh, Minh Lan không nhiều lời, cho các nàng đứng dậy. Thu Đàm đứng dậy như lời Minh Lan vừa nói, vội vàng hỏi. Công chúa mới vừa nói ra yêu sao? Tóm lại không phải là hoàng huynh đâu. Các người yên tâm đi, hắn là ai không quan trọng. Ta muốn nói là ta và Tiêu Trực sẽ không có chuyện gì cả. Nguyên nhân không nằm ở việc hắn đoàn tụ, có hiểu chưa? Đã hiểu rồi. Nhưng công chúa, nô tỳ thật sự rất tò mò, người công chúa ái mộ là ai vậy? Vì sao bọn nô tỳ không hề biết? Tiểu Liên Hoa vẫn đồng độn tiếp tục hỏi. Thu Đàm đưa mắt ra hiệu, kéo Tiểu Liên Hoa đi. Công chúa đã nói thế, có thể thấy công chúa thật sự không muốn nói về đề tài này. Các nàng là nô tỳ, đương nhiên không thể ép chuyện. Muốn biết người đó là ai, ngày sau chỉ cần chú ý nhiều hơn, từ từ hỏi công chúa, các nàng sẽ có cơ hội được biết. Chẳng qua là Thù Đàm có hơi thất vọng, bởi vì kế hoạch công chúa bè thằng phò mã xem như phá sản. Còn người trong lòng công chúa, mặc kệ là ai, chỉ mong công chúa được hạnh phúc. Công chúa khác với thiếu phụ bình thường, chuyện hòa ly chắc chắn không có khả năng xảy ra. Minh Lan không phải không nhìn thấy ánh mắt lo âu của Thù Đàm, thì nhưng nàng chỉ có thể làm lơ. Nàng không giống người ở nơi đây, cho dù ở đại thịnh 15 năm, đa số phương diện đều bị đồng hóa, nhưng từ trong xương khốt nàng vẫn khác họ. Suy nghĩ của Thu Đàm rất phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, mặc dù là công chúa thân phận cao quý, nhưng cuối cùng cũng là nữ nhân. Nữ nhân thì sao? Phải dựa vào nam nhân, nếu đã gả đi, hiển nhiên phải làm nghĩa vụ sau khi kết hôn, cùng phụ quận bồi dưỡng tình cảm, sinh vài đứa bé, cả nhà vui vẻ, con cháu đầy đàn, cứ như vậy mà sống tiếp. Nhưng Minh Lan không tiếp thu nổi, hôn nhân của nàng và Tiêu Trực ngay từ đầu đã là thỏa thuận, nàng không có nhiều nguyện vọng, cũng không muốn có nhiều nguyện vọng. Hơn nữa, nàng tin tưởng, tâm trạng của Tiêu Trực giống như nàng, lý tưởng cũng vậy, thái độ cũng không khác gì, như vậy thì không tốt. Nhưng về sau về trong nhà mẹ đẻ, công chúa cũng không cân nhắc sao? Thu Đàm kéo nàng trở về hiện tại. Về thăm nhà mẹ đẻ, Minh Lan ngã đầu qua một bên. Ta sẽ cân nhắc lại, trong cùng hắn đã có sắp xếp yến tiệc, ta cũng muốn gặp hoàng huynh nữa. Nhưng mà công chúa không cùng phò mã gia đi đến bái lại, người không sợ phò mã không phối hợp sao? Thu Đàm có chút sắc bén. Tiêu Trực sẽ không làm vậy đâu, Minh Lan đáp không chút do dự. Công chúa làm sao khẳng định được? Minh Lan gật đầu rồi giải thích. Hắn giống với ta, bị ép cưới như vậy, hắn nhất định không muốn cùng ta đến từ đường nhà bọn họ bái tế. Ta đi hắn mới thêm phiền, ta tội gì phải đi chọc hắn. Chuyện này vì nhà mẹ đẻ không giống nhau, hoàng huynh đại chủ, Tiêu Trực là thần, hắn chẳng thể cự tuyệt được đâu. Vậy Thu Đàm không cần gì để nói, Minh Lan đã đoán đúng. Tiêu Trực đối với việc về nhà mẹ đẻ rất phối hợp, thậm chí phối hợp với nàng còn hơn nàng tưởng. Giờ tị có tiểu nhà đầu từ Tây Quyển đến đưa lời nhắn, đó là say dừ đã chuẩn bị xong, tướng quân đang ở ngoài hành lang đồng uyển cho công chúa. Thu Đàm đáp một tiếng, chuyển lời cho Minh Lan. Đợi Minh Lan gật đầu, Thu Đàm mang một chiếc mũ có rèm xà mỏng như ánh trăng, thay Minh Lan làm rèm cột lên, đợi đến cửa mới thả rèm xuống che đi ánh nắng. Tập tục ở Đại Thịnh, ngày về thăm nhà bà mẹ, nhà hoàng hội môn của nhà gái không được đi theo, hoàng cung cũng có quy định này. Vậy nên Thu Đàm cùng Tiểu Liên Hoa chỉ đưa Minh Lan đến cửa chính đồng uyển, thấy Tiêu Trực đứng ở hành lang, hai người các nàng đi trở về ngay. Sau đêm tân hôn, đây là lần đầu tiên Minh Lan với Tiêu Trực chạm mặt. Minh Lan ở xa đã nhìn thấy hắn đứng bên cạnh cột đỏ khắc họa, thấy nàng đến hắn bước nhanh về phía nàng. Hôm nay hắn mặc y phục màu tối, cổ tài và vạt áo điêu hoa. Minh Lan thấy cách đó mấy trượng cũng có thể nhìn ra hoa văn họa lan, màu sắc hoa văn này rất hợp với hắn. Tuy y phục không so được với giáp trụ uy vũ, nhưng tôn dáng của Tiêu Trực. Hơn nữa tóc hắn rất đen, chỉ cài có một cây trâm đơn giản, cũng không phải trâm ngọc, ngọc quan cũng không mang đủ. Đặc biệt dưới ánh mặt trời làm cho người ta hoa mắt, khuôn mặt nghiêm túc của hắn cũng nhờ ánh sáng làm cho mềm mại ôn hòa. Tình địch của nàng đúng là nam nhân đáng chú ý, không biết Lục Lâm Ngộ có hối hận không đây. Minh Lan lại lần nữa có chút ghen ghét nhỏ nhỏ với dung nhan của Tiêu Trực. Nàng nhìn lên, nam nhân kia đã bước đến trước mặt nàng. Công chúa, giọng Tiêu Trực nặng nề y như đêm tân hôn, thấy sau lớp màn che khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ lên. Hắn nhíu mày, con người đèn lái dừng trên mặt nàng, dường như đang tìm điều gì đó. Một lát sau mày hắn mới giãn ra. Minh Lan đứng đón ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, nàng nhíu mắt lại không chú ý sự thay đổi của Tiêu Trực. Tiêu tướng quân, để ngươi chờ lâu rồi. Minh Lan không chậm trễ, khi nhận được tin tức nàng lập tức đến. Nàng biết Tiêu Trực chờ cũng không lâu, nhưng trong trường hợp này mà nói, đối với hai người không thân thiết, quả thực lời chào hỏi rất tốt. Chúng ta đi bây giờ sao? Không đợi Tiêu Trực đáp, Minh Lan lại nói tiếp. Minh Lan làm rất tốt vai trò thầy tử trên danh nghĩa, lúc nói chuyện không biết lấy câu hỏi làm câu kế tiếp để phò mã có thể tiếp lời. Nàng rất sợ tính cách ít nói trầm lặng của phò mã trên danh nghĩa này, bởi vì một khi không cẩn thận sẽ làm cho giao tình của hai người rơi vào vũng bùn. Nói cho cùng, hắn cũng coi như là người biết nắm bắt. Xe ngựa ở phía trước, công chúa có muốn chuẩn bị thêm thứ gì không? Không cần đâu, chúng ta đi thôi, có lẽ hoàng huynh đang đợi ta. Nhắc đến hoàng huynh, Minh Lan đã nụ cười tươi, khóe môi cong lên, lộ ra những cái răng trắng, gương mặt tươi cười đến rạng rỡ. Tiêu Trực dời tầm mắt, cúi đầu ừ một tiếng, dựa canh tài chỉ hướng đi. Minh Lan gật đầu bước đi, Tiêu Trực bước theo sau, hai người cùng nhau rời đi. Hai người đến trước cửa phủ tướng quân, gia đình kinh cẩn nghênh đón. Lão Hạ đang nắm dây cương xe ngựa cũng cung kính khom lưng, đứng nơi đó chờ như chỗ cũ. Minh Lan theo Tiêu Trực đi đến bên cạnh xe ngựa. Gia đình sốc mạnh lên, Minh Lan muốn đỡ xe bước lên, đột nhiên bàn tay to lớn nắm về phải của nàng. Minh Lan không kịp phản ứng, cả người rơi vào vòng tay rộng lớn, lưng nàng dán lên lồng ngực ấm áp của nam nhân phía sau. Trong nháy mắt, đầu óc mơ hồ, cả người đều là hơi thở trong trẻo của Tiêu Trực. Hai chân Minh Lan mất thân bằng, nhân lúc lồng ngực nhảy dựng, hai chân đã đáp trên xe ngựa ở trước thùng xe. Tiêu Trực đang ôm nàng sao? Cái ý nghĩ này khó khăn lắm mới nhảy vào trong đầu nàng. Minh Lan còn đang ngạc nhiên tim đập loạn cả lên, đến ói ỏi một tiếng còn chưa kịp kêu, một cánh tay khác của Tiêu Trực vòng qua hai chân nàng, cứ như vậy bế Minh Lan nhanh chóng bước lên xe ngựa. Thẳng đến ngồi trên điểm lót, Minh Lan mới lấy lại tinh thần. Người, tại sao người ôm ta? Minh Lan còn chưa hồi hồn, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Trực, bật thốt lên hỏi. Bởi vì nó quá nhanh, nàng quên mất phải gọi Tiêu tướng quân. Giờ phút này trong lòng Minh Lan hoảng loạn, do bị Tiêu Trực ôm nên sinh ra thẹn thùng căng thẳng. Không phải mọi người đều nói, phần lớn người đoàn tụ đều chán ghét nữ nhân, chạm vào một chút cũng không muốn, có đúng không? Vậy mà hắn lại ôm nàng. Công chúa quá yếu. Cái gì? Minh Lan lập tức sửng sốt. Thế mà là quá yếu sao? Lời này nghe kiểu nào cũng như vũ nhục nàng. Nói không bằng thì thẳng nói là dạng người quá yếu ớt đi. Nàng bị xem thường sao? Minh Lan khẽ nhếch môi nhìn Tiêu Trực. Thân thể công chúa không tốt. Tự như biết nàng ngạc nhiên, Tiêu Trực càng thêm một câu giải thích. À, Minh Lan sáng tỏ, dựa người trên vách xe ngựa. Nàng nghĩ có lẽ niềm vui của hắn là thích giúp đỡ mọi người, nhưng mà có vẻ hơi vượt quá giới hạn thì phải. Mặc dù sức khỏe của nàng không tốt lắm, nhưng những lúc không bị bệnh vẫn có thể tự lo được, không đến mức không bò nổi lên xe ngựa. Hắn xem thường nàng, nàng không trách hắn. Nói tóm lại, hắn này là xuất phát từ lòng tốt hay chỉ là nhất thời phong độ trợ giúp thì nàng cũng mặc kệ. Nhưng sao có thể tùy ý ôm cô nương nhà người ta, nam nữ thụ thụ bất thận, không hiểu sao? Tuy lúc còn bé thường được hoàng huynh ôm, sau khi lớn lên cảm thấy không thoải mái. Nếu có hoàng huynh ở đây đây, chắc chắn hoàng huynh cũng sẽ ôm nàng quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng đó là ca ca của nàng. Hơn nữa, từ khi đến độ tuổi cập kê tới nay, hoàng huynh không còn ôm nàng nữa. Vậy mà hôm nay bị tên nam nhân không chút máu mủ ôm mất, Minh Lan có chút nóng nảy. Cho đến giờ, chỗ vai bị Tiêu Trực chạm vào vẫn có chút cảm giác, sau mũi tự hậu còn lưu lại hơi thở của hắn. Tim Minh Lan đập loạn một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh trở lại, cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên. Minh Lan liếc Tiêu Trực một cái. Tên đó ngồi bên phải xe ngựa, cách nàng ba thước, nghiêng người về phía nàng, cặp mắt đen thâm thúy hướng cửa sổ nhỏ bên trái xe ngựa, nhìn phong cảnh bên ngoài. Thuận nhàn yên lặng, thần thái bình thản, hoàn toàn không để tâm chuyện vừa rồi. Ấy chà, nam nhân đánh giặc sự nào khoan khoáng, không cầu nề tiểu tiết, chuyện này về tình thì có bỏ qua. Do nàng là muốn hắn cứ như trước đây, vậy nên không để buồn chuyện nhỏ này, mặc cộng khiến cho hắn sau này trở nên dè dặt. Thôi đi, dù sao cũng là đoàn tụ, coi như bị một nữ nhân ôm. Minh Lan tha thứ cho Tiêu Trực. Từ phủ tướng quân đến hoàng cung, công chúa và phò mã mới thần hồn không ai nói chuyện với ai. Minh Lan vẫn đang tựa người trên vách xe nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Tiêu Trực, đại khái hắn đang thưởng thức phong cảnh ở ngoài cửa sổ. Minh Lan nghĩ. Xe ngựa từ đoàn dương môn vào cung, thay giám tổng quản dẫn đầu một nhóm cung nữ ra đón. Trước khi công chúa cùng phò mã đến thiền điện, sau đó công chúa cùng phò mã tiến thiền điện đi diện thánh. Sau đó, công chúa đi đến hậu viện bái kiến hoàng thái vi, hoàng hậu và các vi thần, còn phò mã được hoàng đế cho triệu kiến. Tới trưa trong cung mở tiệc, nam nữ có hai tiệc riêng, hoàng đế tổ chức tiệc ở ngự hoa viên, mời các hoàng thần quốc thích cùng phò mã đến dự. Đôi khi, hoàng thượng sẽ cho mời thêm vài vị đại thần quan trọng trong triều. Cùng lúc đó, hoàng hậu cũng mở tiệc ở Ổng Nguyệt Hiên, tiếp đại công chúa, từ nữ quyến hoàng thất đến đám vị tử hậu cung, những người đến tham gia. Ở trên thiền điện, Minh Lan nhanh chóng bái kiến hoàng huynh của nàng xong, lập tức rời đi. Dù sao trên điện còn có văn võ bá quan, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm nàng và vò mã như vậy, thật sự rất khó chịu. Tâm tình chờ mong được gặp hoàng huynh, trong nháy mắt bay theo gió. Rời khỏi thiền thu, Minh Lan đi đến Vĩnh Tụy cùng bái kiến hoài trái vị. Hoài Thái Vị là mẹ đẻ của trưởng công chúa Hy Ninh và Khác Vương Gia. Hiện tại, trưởng công chúa đi hòa thân ở Nam Việt, Khác Vương Gia là ở nơi xa xôi. Một trai một gái không ở bên người, Hoài Thái Vị lúc tuổi già có tránh khỏi tịch mịch. Tuy trước đây, Minh Lan không gần gũi bà nhiều, nhưng những lúc sức khỏe không tệ, cũng thường xuyên đến Tĩnh An. Dẫu sao, Hoài Thái Vị cũng là trưởng bối duy nhất trong hậu cung. Hôm nay về thăm nhà mẹ đẻ, tất nhiên không giống như ngày trước, bây giờ Thính An xong một cái phủi mộng chạy lấy người ngay, e là không thỏa đáng. Vậy nên Minh Lan vẫn ở Vĩnh Tụy cùng đầy nửa canh giờ, còn làm việc gì cũng không phải nói, không phải là ăn ăn uống uống rồi lại tán gẫu sao? Mặc dù Hoài Thái Phi qua tuổi 60 nhưng là một nữ nhân xinh đẹp tào nhã, yêu thích sự yên tĩnh. Trường Hưng Đế lúc sinh thời yêu thích nhất là hoàng hậu, kế tiếp là sủng ái Hoài Thái Vi. Tính tình của bà rất tốt, không thích tranh đấu, việc yêu thích mỗi ngày là tụng kinh niệm Phật. Hậu cung tranh sủng không thấy bóng dáng của bà. Xem ra Hoài Thái Vi này cứ ở mãi trong tẩm cung, đến mức đạt tới cảnh giới riêng. Nếu không chủ động đến vị tùy cung thì ai cũng đừng nghĩ thấy Hoài Thái Vi. Thật ra mình lại khá thích tính tình của bà. Năm đó hậu cung của Trường Hưng Đế tranh đấu, lúc ấy tuy nàng còn nhỏ nhưng trong thân thể đây chứa hồn phách của nửa đời trước, do vậy rất nhiều chuyện nàng nhìn rất rõ. Hơn nữa có một hai lần nàng suýt nữa bị những vi tần đấy lợi dụng, cho nên nàng biết rõ có con người có được điệu bộ như Huệ Thái Phi quả thật là lợi mình lợi người. Tuy rằng mình lại có hảo cảm, đáng tiếc Huệ Thái Phi khó gần gũi, dù các nàng không có hiềm khích nhưng cũng không có nhiều tình cảm. Chẳng qua hôm nay tâm tình của Huệ Thái Phi không tồi, thấy mình lại tới vả lệ kéo tay nàng, khiến mình lại thủ sủng nhược kinh, nói nặng có chút lộn xộn. Đợi nàng ngồi xuống, Huệ Thái Phi lại sai người mang đến điểm tâm tinh xảo, lời nói nhỏ nhẹ mời mình lại ăn. Nhìn trưởng bối có tác phong lạnh nhạt này như vậy, mình lại có chút không quen. Cảm giác không quen cũng duy trì được chốc lát, rất nhanh sau đó hai người trò chuyện tương đối vui vẻ. Mình lại không biết Huệ Thái Phi nhìn như thế lại là người khéo ăn khéo nói, hơn nữa cũng không khép kín như nàng nghĩ, bao nhiêu thế sự đều hiểu biết không ít. Chuyện phò mã của mình nàng đại đoàn tụ cũng đã nghe qua, dĩ nhiên chuyện này được Huệ Thái Phi nói ra khéo léo uyển chuyển, không hề phản cảm chút nào. Có phụ quận là người đoàn tụ, chuyện này thật sự là đề tài mẫn cảm, nhưng mình lại không để ý chút nào. Khó có được cơ hội cùng trưởng bối cấp nữ thần trong lòng tán gẫu vui vẻ, nàng hận không thể đào tìm đào phổi nói ra hết, thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra trong lòng sớm có người ái mộ, chuyện với Tiêu Trực nhất định không có tương lai. Cũng may Huệ Thái Phi biết lùi biết tiến đúng mức, nói chuyện một vừa hai phải. Sau khi xác nhận phò mã Tiêu Trực đúng như lời đồn là đoàn tụ hàng thật giá thật, bà không hỏi thêm điều gì, nhìn Bình Lan bằng cặp mắt đồng cảm thương tiếc khắp người, tỏ ra hơi thở từ mẫu. Chỉ có điều Bình Lan không để ý, nàng đang bận cảm thán nữ thần cũng thích bát quái sao. Sau khi trò chuyện cùng Huệ Thái Phi, Bình Lan đi đến chỗ Hoàng hậu, Lý Quý Phi, Lệ Phi, Oanh Trần. Nàng ở mỗi nơi thời gian hoàng huyên khác nhau, từ một khắc đến một canh giờ, sau mỗi chỗ lại đến chỗ của hoàng hậu dùng cơm, bái kiến xong toàn bộ đội ngũ hoàng tẩu thì đến tiệc tối. Tiệc tối trong cùng bố trí ước chừng giờ thân, Minh Lạng đang ngồi ở Ủng Nguyệt Hiên. Bảy ba mẫu của Minh Lạng cùng các đường tỷ đường muội cũng đến dự tiệc, nhưng Minh Lạng chỉ thân thiết với Nhạc An quận chúa, bởi vậy nàng ở bên cạnh Nhạc An. Huệ Thái Phi không đến, Minh Lạng đã đón được từ sớm. Huệ Thái Phi không thích những chuyện này, Minh Lạng giải thích. Không khí yến tiệc vô cùng quỷ dị, đây là cảm nhận của Minh Lạng sau một khắc nhập yến. Nhóm hoàng tẩu bên này không tội, ai ngại được gặp mặt qua, cho nên chủ đề nói chuyện cũng nói qua trước. Nhóm hoàng tẩu nhất trí tránh nói về việc phò mã bị đoàn tụ, chuyện tùy ý sẽ chút chuyện nhà, nhưng không khí bên nhóm ba mẫu, đường tỷ, đường muội thì có chút vi diệu. Minh Lạng để ý, có vài vị tỷ muội tò mò, vài lần muốn nói lại thôi, do bị các ba mẫu đó trừng mắt nhìn xuống. Minh Lạng đương nhiên đoán được nhóm đường tỷ đường muội muốn hỏi chuyện gì, còn không phải là bát quái về nàng và phò mã nhà nàng sao? Những chuyện đó đối với nữ thần như Huệ Thái Phi, Minh Lạng không bài xích, còn chủ động nói, nhưng đối với những người này không quá mức thân thiết, bọn họ lại mang nàng ra cười nói một hồi, nàng lười nói đến. Nhìn chung quanh cùng là quận chúa, vì chỉ có một mình Nhạc An là thật lòng quan tâm nàng, Minh Lạng có chút buồn phiền. Nàng nói với hoàng hậu muốn gặp Hoàng Huynh một chút, lập tức đứng dậy kéo Nhạc An rời đi. Xuyên qua cánh rừng, đi hết đoạn đường đá cuội, đập vào mắt là phù phong cát. Bên trong cát, đèn lưu ly chiếu sáng rực rỡ, tiếng đàn du dương, tiếng trò chuyện chìm trong hù rũ. Chân trời tối, gió đêm cũng nổi lên, Minh Lạng dần dần đứng ở cuối đường mòn, nhìn bóng người đung đưa trong phù phong cát. Hoàng Huynh đang ở nơi đó, phò mã cũng vậy. Mấy ngày trước, nàng vẫn còn là công chúa trong cung, hoàng cung là nhà nàng, ngự hoa viện là hoa viên nhà nàng. Chớp mắt một cái, nàng đã phải gả đi, nay Tiêu Trực là phò mã của nàng, phủ tướng quận mới là nhà của nàng. Bình Lạng vốn không buồn chút nào, nhưng hôm nay về thăm nhà mẹ đẻ, ở đây yến tiệc say sưa, nàng mới hoảng hốt nhận ra nơi nàng sinh sống 15 năm có vẻ xa cách nàng, dường như Hoàng Huynh cũng như vậy. Trong lòng không khỏi mất mát. Nhạc An không hiểu tâm trạng của Minh Lạng, thấy nàng đột nhiên dừng bước lại kinh ngạc nói: Minh Lạng tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Tỷ nhìn kìa, hoàng đế ca ca đang cùng phụ vương trò chuyện vui vẻ, chúng ta mau đến đó đi. Nhạc An à, tỷ hơi khó chịu. Nhạc An lập tức cả kinh, âm thanh có chút luống cuống. Tỷ cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào khó chịu vậy? Tỷ cảm thấy khó chịu ở nơi đâu? Đầu tỷ có bị choáng không vậy? Nàng ta vừa nói vừa đặt một tay lên trán của Minh Lạng, tay còn lại đặt lên trán của mình, ngơ ngác nói: Không nóng đâu, hình như con có chút lạnh. Trong lòng Minh Lan ấm áp, Hương nàng ấy cười cười. Không phải thân thể tỷ khó chịu, lại trong lòng tỷ không thoải mái. Thật không? Nhạc An lại không yên tâm. Thật. Minh Lan kéo tay Nhạc An. Chúng ta đến chỗ của Hoàng Huynh đi. Mọi người trong phủ phong khác không ngờ được Minh Lan công chúa sẽ đến. Lúc Minh Đức Đế thấy Minh Lan cũng có chút ngạc nhiên. Trong khi người người đứng lên chào hỏi thì Tiêu Trực vẫn ngồi yên như cũ. Minh Lan cũng không để ý đến hắn. Khách khứa ở đây ngoài trừ một ít hoàng tộc thân thích còn có vài vị triều thần, liên tiếp có người đứng dậy hành lễ với Minh Lan ân cần hỏi thăm. Minh Lan cũng gật đầu đáp lễ, quay sang chào hỏi các vị thần vương, quận vương, thế tử. Còn có Nhạc An đã đẩy đến chỗ của phụ vương và huynh trưởng của mình. Lúc này Minh Đức Đế cười vang một tiếng. Hoàng muội, kiểu xưng hô này Minh Đức Đế ít khi dùng, phần lớn đều gọi thẳng tên nàng, Minh Lan. Khi Minh Lan nghe thấy tiếng gọi này, bao nhiêu muộn phiền lúc trước lập tức ập về. Hoàng huynh quả nhiên đã xa cách. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Minh Lan miễn cưỡng cười cười, chậm rãi bước đến chỗ Minh Đức Đế. Minh Đức Đế hạ lệnh cho cung nữ kê thêm một chỗ ngồi cho nàng. Đột nhiên xuất hiện nữ quyến, không khí nhất thời trở nên thay đổi. May mà Minh Đức Đế cũng không quản nhiều, để cho mọi người tùy ý. Mọi người cũng không cảm thấy dự yến của hoàng thượng như đinh trên bàn mỏng. Bởi vậy không khí dần dần nóng lại. Hơn nữa Nhạc An quận chúa như hạt dẻ cười, rất biết điều chỉnh không khí. Trước nàng ấy cùng hoàng đế cà cà sai cách nói vài câu việc nhà, sau trò chuyện đến hàng say. Nhưng mà Minh Lan công chúa đã xuất hiện, tất nhiên mọi người sẽ không bỏ qua cho hai vị nhân vật chính này. Thay Minh Lan từ lúc bước vào đến nay chưa nhìn lấy phò mã dù chỉ một cái, trong lòng tất cả mọi người đã hiểu. Xem ra lời đồn trên phố đều là sự thật. Nhóm khách khứa thỉnh thoảng liếc qua phò mã, lại nhìn sang công chúa, chỉ thấy phò mã ngồi ở vị trí kia không buồn hé răng, thần sắc khó đoán. Mà công chúa ở bên cạnh hoàng thượng cùng hoàng huynh nói chuyện vô cùng hăng hái và vui vẻ. Mọi người trao đổi ánh mắt, tất cả đều có chung suy nghĩ, không ai nói thêm một lời nào. Yến tiệc chào mừng Minh Lan công chúa về thăm nhà mẹ đẻ trông có vẻ hài hòa, thật ra không khí rất quỷ dị không thể tả được, cuối cùng cũng kết thúc. Trời đêm mù mịt, công chúa cùng phò mã lên xe ngựa sức cung, rất nhanh đã ra đến đường lớn. Trên đường lớn phồn hoa, chợ đêm vẫn chưa kết thúc, ngọn đèn dầu lay động, tiếng người náo nhiệt. Minh Lan dựa vào một góc xe ngựa, rủ mắt xuống, ánh mắt như không như có nhìn ngọn đèn trên góc xe. Công chúa, người mệt sao? Ánh sáng trong xe ảm đạm, Tiêu Trực đột nhiên hỏi. Minh Lan ngạc nhiên ngước mắt lên. Hai bên đường phố đèn đốm lung linh, ánh sáng nhu hòa xuyên qua cửa sổ xe, có một vài tia sáng trùng hợp chiếu lên gò má của Tiêu Trực, sáng tối đối lập làm tăm thêm đường nét thanh tú cho hắn. Minh Lan không nhìn rõ vẻ mặt hắn, có điều nghe giọng điều này có vẻ hắn không tức giận. Trước khi xuất cung, Tiêu Trực đang muốn ôm nàng lên xe lại bị Minh Lan cự tuyệt. Hơn nữa lúc trở về cũng bị ôm hết một lần, Minh Lan cảm thấy không được thoải mái, không để ý đến ngữ khí. Đến khi lên đến trên xe ngựa mới cảm thấy ngữ khí của mình không được tốt. Nàng nhớ rõ lúc ấy Tiêu Trực thu hai tay lại có hơi ngượng, nàng lên xe được một lúc hắn mới lên. Trong lòng Minh Lan ảo não, không hiểu sao mình có thể lạnh lùng đối với hắn như vậy. Dù vậy nàng cũng không nhận lỗi với hắn. Vì thế sau khi hai người tự vào trong xe vẫn luôn trầm mặc, ai cũng không mở miệng, không khí trở nên căng thẳng. Minh Lan không nghĩ ra rằng Tiêu Trực sẽ nói chuyện với nàng. Ngạc nhiên đi qua, trong lòng Minh Lan có chút vui mừng với tính tình của Tiêu Trực. Sau này khi nàng tỏ thái độ không thân thiện với hắn, hắn còn có thể chủ động bắt chuyện với nàng, đúng là vô cùng hiếm có. Hắn nhìn một lúc lâu, Minh Lan mới nhớ ra hắn hỏi điều gì, vội vàng trả lời. Ta không mệt, tướng quân mệt mỏi rồi sao? Nàng không quên quy tắc lấy hỏi làm kết. Đáng tiếc lời kỹ xảo này không phải là dầu cao vạn kim, có đôi lúc sẽ không nhại, ví dụ như thời điểm hiện tại. Tiêu Trực không mở miệng, chỉ lắc đầu đáp lại, hiển nhiên hắn không thể lĩnh hội được dụng tâm của công chúa đại nhân. Minh Lan cản cản mọi, trong lòng rối rắm, nàng còn chưa tìm được cái thang leo xuống, cuộc trò chuyện đã kết thúc. Chần chờ một lúc, Minh Lan chủ động tìm đề tài tiếp tục câu chuyện. Thiếu tướng quân, có phải vừa rồi ngươi uống rất nhiều rượu không? Tiêu Trực hơi sửng sốt, tiện đà nói, có hơi quá chén, có phải mùi rượu làm công chúa khó chịu, ta đây... Không có. Nhìn thấy hắn dịch người đi, Minh Lan vội vàng cắt ngang lời hắn, ôn nhu nói, ta không có ý này, ta muốn hỏi tướng quân cảm thấy không khỏe sao? Không có. Tiêu Trực đáp không suy nghĩ. Ôi trời, lại kết thúc, Mình đang cảm thán, đầu nàng rũ xuống, chán nản giơ hai tay so đầu. Công chúa, người không khỏe sao? Tiêu Trực dịch người đến gần, muốn nhìn biểu cảm của nàng. À, không có. Mình lại ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hắn ở vô cùng gần. Nửa sáng nửa tối, mơ hồ thấy hắn nhíu mày. Nhìn hắn thật sự rất thật lòng nha. Mình lại cảm thấy áy náy, nhìn không được lại trấn an. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, sức khỏe của ta vốn còn tốt, điều này Hoàng Huỳnh rõ hơn ai hết. Nếu bây giờ ta có chuyện gì, Hoàng Huỳnh cũng sẽ không trách ngươi đâu, ngươi đừng lo lắng. Mình lạng muốn thử một lần nữa, đèn quả nhiên không nhìn sai, Tiêu Trực người này đúng là người chuyện kết thúc cuộc trò chuyện mà. Mình lạng nghĩ không thông, nên có ý tốt như vậy, hắn nên thuận nước đầy thiện, nói hai ba câu khách khí, sau đó hai người bước vào cuộc trò chuyện thân thiện, để nàng còn thuận lợi tìm được thang đi xuống. Hắn không muốn nàng bội lễ hắn sao? Sau cùng nàng nên tự an ủi chính mình. Mặc dù ánh đèn không rõ, nhưng Minh Lạng vẫn cảm thấy được không khí trong xe đang thay đổi. Phò mã của nàng, Tiêu Trực, yên lặng quay đầu đi, đến ừ một tiếng cũng không có. Minh Lạng buồn bực, nàng giẫm phải miệng hay sao? Có chút việc nhỏ cũng không đoán được kết cục. Ngày về nhà thăm mẹ đẻ, kết thúc như này có chút không tốt. Mình lạng cùng lắm chỉ đầu rỉ một lát, đợi đến khi trở về Vũ Tướng Quân, nàng có thể nhanh chóng bỏ lên giường rộng gói êm để ngủ đến trời đất tối tăm. Ngày mai tỉnh lại, bao nhiêu buồn bực sẽ bị nàng quăng đến chín tầng mây. Suy nghĩ có bao nhiêu sung sướng thì hiện thực có bao nhiêu rung động. Đêm này nhất định là đêm bình yên nhất của nàng sau khi bị ép gả. Cho đến khi được Tiêu Trực ôm vào lòng ngồi trên lưng ngựa, tuấn mã chạy như điên, Minh Lạng còn chưa rõ có chuyện gì xảy ra. Một khắc trước, nàng còn trong xe ngựa hối lỗi, suy nghĩ về nhân sinh, tìm xem đề tài nào hấp dẫn được Tiêu Tướng Quân để nàng cùng hắn kết thúc mấy chuyện không vui. Ai ngờ không đợi nàng được tìm được đề tài, đã thấy một tiếng la hét thảm ở xe ngựa đằng trước, sau đó là tiếng ngựa hí vang trời. Nàng còn chưa kịp phản ứng, xe ngựa bỗng nhiên tăng tốc, ngựa cứ như phát điện xông thẳng về trước. Xe ngựa sốc nảy kịch liệt, người nàng nghiêng qua ngã lại, thiếu chút nữa đập đầu xuống sàn, mài mạ được Tiêu Trực ôm lấy. Cái gì nàng cũng không kịp suy nghĩ, bởi vì Tiêu Trực đã ôm chặt lấy nàng, trực tiếp vì thần nhảy ra khỏi xe ngựa. Từ khi bị ôm, Minh Lạng vẫn luôn rút người vào lồng ngực rộng lớn của Tiêu Trực, khuôn mặt nhỏ áp vào trong, gầy sát ngực hắn. Cho nên toàn bộ quá trình nàng không nhìn thấy chuyện gì cả, chỉ cảm thấy thân thể bay vọt lên theo hắn. Bên tai còn nghe thấy tiếng tim của Tiêu Trực đập cùng tiếng vó ngựa lộc cộc phía sau, hẳn là có rất nhiều người đuổi theo bọn họ. Minh Lạng không biết bọn nàng chạy được bao lâu, nàng bị Tiêu Trực ôm đến mức không thở nổi, vậy mà tiếng vó ngựa phía sau vẫn như âm hồn bất tán. Lúc Minh Lạng ngồi ở bên hông lưng ngựa, bị người ta đánh cánh tay trái của Tiêu Trực. Lúc này, Minh Lạng ngồi bên hông lưng ngựa, người bị cánh tay trái của Tiêu Trực gắt gao ôm, cả người nàng dựa vào lồng ngực của hắn, trước mũi toàn hơi thở của hắn, ngoài trừ mùi rượu mát lạnh, còn có hơi thở nhàn nhạt trong trẻo buổi sáng ngửi được. Thần kỳ là, ở thời điểm vừa hỗn loạn vừa khẩn trương này, Minh Lạng còn có thể phân biệt rõ mùi hương trên người Tiêu Trực. Tiêu Trực nam nhân này, nhìn vậy mà có dùng hương, nàng nhất định là hoa mắt rồi, nàng cho rằng hắn là công, không ngờ hắn là... Minh Lạng đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nàng kêu lên thê thảm. Tiêu Trực ở Minh Lạng lăn vào bụi cỏ. Cho dù hắn đã cố gắng che chở cho nàng, nhưng tình cảnh nguy cấp lại ở trong đêm tối, có thể nhìn ra nơi nào là cỏ, nơi nào là cây cũng không tồi. Không phải ai cũng có khả năng tránh đi mấy cái nguy hiểm tiềm tàng này. Thế mà đường Minh Lạng bỗng bị va vào một bụi cây gai, đám gai này vừa mảnh vừa dài, khiến nàng đau đến nhảy dựng lên, giống như bị vô số kim châm đâm vào da thịt. Minh Lạng đau đến độ rút chân về, không cẩn thận dùng quá mạnh, lại va vào tảng đá bên cạnh, càng thêm đau, nàng không nhìn nổi mà hét lên một tiếng thảm thiết. Công chúa! Tiêu Trực cúi đầu gọi, trong bóng tối, hắn sờ soạn đầu của Minh Lạng một hồi. Đụng vào chỗ nào rồi? Không phải đâu. Minh Lạng ý thức được hoàn cảnh hiện tại, bất chấp đau đớn hít một hơi, rồi di chuyển đùi phải, trong lòng không khỏi lo sợ. Có người đuổi theo chúng ta? Tiêu Trực ừ một tiếng, ôm Minh Lạng ngồi dậy. Công chúa, người bị thương nơi đâu? Chỉ là trầy chân thôi, không đáng ngại. Chúng ta đang ở đâu vậy? Minh Lạng nương theo ánh trắng yếu ớt nhìn xung quanh mình, đập vào mắt nàng là toàn bộ cây cỏ, không còn phong cảnh trong thành. Chắc chắn đây là vùng ngoại thành, càng không khỏi lo lắng. Ta nghe tiếng vó ngựa đến gần, bọn họ không ít người đâu. Bọn họ đã lên kế hoạch trước, tự nhiên mang đủ người đối phó. Tiêu Trực bế Minh Lạng lên, một tay ôm lấy vai nàng, một tay đỡ lấy chân nàng, nhỏ giọng nói. Đi thôi. Minh Lan không phòng bị, lúc này nàng rơi vào trong lòng ngực hắn, mới cả kinh nói: "Ta có thể tự đi, Trần công chúa đã bị thương rồi." Minh Lan thật sự cạn lời mà, trầy da thôi cũng không bị gãy chân đâu, người này cho nàng là giấy sao? Tiêu Trực mặc kệ oán niệm của Minh Lan, động tác hắn mau lẹ, ôm Minh Lan lắc mình đã ở trong cánh rừng, bước vội về phía cánh rừng rập rạp. "Chúng ta đi đâu vậy?" Minh Lan ở trong lòng ngực Tiêu Trực nhìn bóng cây lắc lư trong lòng bất an. "Những người đó, bọn họ tới giết chúng ta có đúng không?" Sống đến từng tuổi này, Minh Lan hầu như không được xuất cung, những việc thế này nào có gặp qua, lúc này hỗn loạn sinh ra sợ hãi, giờ đây đầu óc rảnh rỗi, cho dù không bị những người đó vây khốn, trong lòng cũng nghĩ không thôi, vô cùng thấy sợ. Bọn họ là ai? Thích khách, nhắm vào nạn hay Tiêu Trực? Nàng vừa gã ra khỏi cung, hôm nay là ngày thứ ba, không hiểu sao đúng phải lo chuyện này, thế giới bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Mình nàng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nàng hơi run rẩy, theo bản năng túm chặt quần áo Tiêu Trực, áp sát đầu vào người hắn. Nhận thấy Minh Lan sợ hãi, giọng Tiêu Trực trầm ổn vang lên trên đỉnh đầu: "Không có chuyện gì, công chúa đừng sợ." Ta không sợ." Bị hắn nhìn thấu, Minh Lan hơi mất tự nhiên, ngạnh ngạnh thốt ra một câu, bàn tay túm lấy xiêm y của Tiêu Trực cũng buông lỏng ra. Nàng tốt xấu gì cũng là công chúa đại thịnh, nếu đã không có bản lĩnh thì lá gan bằng dũng khí cũng phải có một chút chứ, không thôi chính là nạn còn phải bị khinh bỉ chính mình. Tiêu Trực không nói, bước chân đột nhiên nhanh hơn, nhanh chóng đi đến chỗ bụi cây ẩn nấp, nhẹ nhàng đặt Minh Lan xuống. Minh Lan ngạc nhiên liếc nhìn bốn phía, phát hiện chỗ này có nhiều cỏ dại, cây rừng cũng nhiều, xác thực là nơi ẩn nấp rất tốt. "Chúng ta trốn nơi đây sao?" Minh Lan hỏi, ánh trăng yếu ớt, Tiêu Trực lại ở chỗ ngược sáng, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng hắn mờ ảo, không thể nhìn rõ biểu tình, không biết hắn im lặng đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Trực không trả lời, thân ảnh cũng không nhúc nhích, Minh Lan đang muốn hỏi, đột ngột bàn tay ấm áp che miệng nhỏ của nàng. Bàn tay nam nhân thô ráp, lòng bàn tay có nhiều vết chai mỏng do cầm đao kiếm thường xuyên. Bàn tay này đặt lên làn da tinh tế của Minh Lan, vết chai mỏng chạm vào cánh môi mềm mại của nàng, độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua môi nàng, trong nháy mắt như dẫn lửa, đôi môi Minh Lan lập tức nóng lên. Đầu óc Minh Lan mờ màng, mắt hơi mở to, hô hấp như không thông, nhất thời không có phản ứng, để cho nhiệt độ trên môi lan truyền khắp khuôn mặt nàng. Mặt của Minh Lan nóng đến nỗi có thể thêu ra hai cái lỗ, còn tên đầu sỏ, bàn tay Tiêu Trực kia cuối cùng cũng rời đi. Minh Lan trấn tĩnh, tiếng vàng lọt vào tai nàng, hiển nhiên do đám người kia gây nên. Minh Lan nghe thấy tiếng bước chân vừa hỗn loạn lại không nặng nề, sợ là rút dây động rừng, đáng tiếc nhiều người chạy đến như vậy, cỏ dại lại nhiều, làm sao có thể nhiều người chết không phát ra tiếng động, riêng âm thanh của cây cỏ mai sát cũng đủ để người ta cảnh giác. Minh Lan căng thẳng, trong lòng sợ hãi, đám người này nhanh như vậy để đuổi kịp, còn lục soát cả khu rừng, nghe động tĩnh kia, rõ ràng bọn họ khẳng định nàng và Tiêu Trực đang trốn nơi đây. Tình cảnh hiện nay chẳng khác gì bắt bà ba trong rọ, chẳng qua rọ hơi lớn, bà ba lại trốn kỹ, chứ theo tình thế này, bà ba vào tài là việc sớm muộn, còn nàng với Tiêu Trực chính là hai con bà ba xui xẻo. Đứng trong mồ hôi lạnh, Minh Lan nín thở không phát ra tiếng động, nhưng mà hô hấp càng thêm dồn dập, nàng vô cùng khẩn trương. Là căng thẳng không phải sợ hãi, Minh Lan tự nguy biện cho mình, đáng tiếc nàng nhận bên cạnh nàng lại không nghĩ như vậy. Minh Lan không cho rằng với đêm đen như mực thế này, Tiêu Trực có thể nhìn thấy tay phải nàng đang phát run, nhưng mà nàng cảm nhận được một bàn tay đột nhiên nóng lên, nhìn ra Tiêu Trực đang nắm lấy tay nàng. Nhiệt độ trên môi trở về bình thường, Minh Lan muốn giãy giụa, Tiêu Trực buông bàn tay trên mặt nàng ra, đổi sang nắm tay nàng, đầu ngón tay thô kệch trong lòng bàn tay nàng viết ra mấy chữ: "Đừng sợ, chờ ta." Minh Lan chưa kịp hồi hồn, cảm thấy cổ tay được buông lỏng, bóng đen trước mặt đột nhiên đứng dậy, động tác mạnh mẽ lao nhanh ra. Minh Lan còn không kịp ngẩng đầu, Tiêu Trực đã sai người lao đi, bạc áo kéo theo một trận mưa gió, người biến mất, chỉ để lại một trận gió làm cây cỏ xung quanh nai động. Minh Lan ngỡ ngàng giật mình kinh hãi, nghe thấy xung quanh mình trở nên xôn xao. "Ở đó, chạy rồi, đuổi theo." Nào là tiếng thét, tiếng bước chân vội vàng, tiếng cỏ cây ma sát tạo thành một mớ hỗn độn. Minh Lan vô cùng căng thẳng, căng chặt môi dưới, hai tay nắm chặt vạt áo không chút động đậy. Một lát sau, tiếng hỗn độn xa dần, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi. Giờ này đây, nơi này quá mức yên tĩnh, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Nếu không phải bên cạnh không có Tiêu Trực, Minh Lan có lẽ sẽ hoài nghi đó chỉ là ảo giác của nàng. Nàng mơ hồ cảm giác được đùi phải đau đớn, nắm lấy vạt áo chậm rãi đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Đập vào mắt nàng đều là bóng cây, cao có, thấp có, to có, nhỏ có, cái thì đứng im, cái thì theo gió lai động, muôn hình vạn trạng. Đáng tiếc, lúc này nhìn lên chẳng khác gì đám quái vật, cộng thêm các loại tư thế quỷ dị càng trở nên đáng sợ. Tầm mắt của Minh Lan đảo một vòng, thật lâu sau nàng nuốt một ngụm nước bọt mới phát hiện ra miệng lưỡi của mình trở nên khô khốc. Nàng quá căng thẳng. Không, không chỉ là căng thẳng còn có sợ hãi. Minh Lan đã thừa nhận. Tiêu Trực ném nàng xuống rồi đi mất. Hắn chính là dù bọn người kia đi, để lại một mình nàng trong rừng cây đáng sợ. Hắn dù đám người xấu đi, Minh Lan hiểu. Thế nhưng một mình ở chỗ này thật sự cần có dũng khí. Kiếp trước nàng ở trong phòng bệnh, kiếp này nàng lớn lên trong thâm cung, cho nên dù chuyện lớn gì cũng đã trải qua, nhưng hoàn cảnh hiện tại vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ cảm giác nửa đêm một mình ở trong nơi hoang vu vắng vẻ sẽ cảm thấy thế nào. Đến nay cuối cùng nàng cũng cảm nhận được. Mình lại ngồi trên cỏ, mắt nhìn hai chân, không thể để hai tay nhàn rỗi. Nàng không ngừng nắm lấy cỏ dại hai bên chân, miệng lẩm bẩm: sàng tiện minh nguyệt quan, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đề đầu từ cố hương. Minh Lan đọc không ngừng nghỉ, mang theo từng câu của bài thơ đã đọc vô số lần ở kiếp trước. Lý Bạch thì tập đọc ra đọc lại được hai mươi mấy câu đầu, cổ họng đã thêm khô khốc, nhưng Tiêu Trực vẫn chịu trở lại. Minh Lan nuốt nước bọt, không ngừng nhìn chân mình. Nàng đổi qua nhìn trời tiếp tục đọc: bồ đào tủ kiểm phả la, ngô cơ thập ngũ tế mã đà, thanh đại họa mì hồng cẩm hoa. Đọc lại 20 lần, đọc đến hiệp khách hành, mặt của Minh Lan bỗng nhiên cứng lại, hai tay nắm chặt cỏ cũng dừng lại, đột nhiên lẩm bẩm: thập bộ xác nhận, thiên lý bất lưu hành, sự liễu phất ý khư, thâm tàng thân bắt giữ. Minh Lan lại đọc không nổi nữa, trong đầu cứ bay tới bay lùi một suy nghĩ. Có lẽ nào Tiêu Trực đã không đâu, hắn chính là đại tướng quân Tiêu Trực của Đại Thịnh. Minh Lan lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng đối phương người đông thấy mạnh, trong nháy mắt tầm nạn lại loạn lên. Đúng rồi, Tiêu Trực có nói bọn người kia có kế hoạch trước, người cũng đông, cho nên hắn mới không đồng thủ ngay từ đầu, áp dụng sánh lược chạy lại thượng sách, vì hắn biết hắn đang ở thế yếu. Đột nhiên Minh Lan đứng lên, không dám tiếp tục nghĩ đến Tiêu Trực. Minh Lan không thể ngồi chờ được, nàng nên đi tìm viện binh. Thế nhưng khu rừng này, Minh Lan xoay người nhìn quanh, phát hiện ra vấn đề lớn. Nàng phải đi đến hướng nào đây? Vừa rồi bị Tiêu Trực ôm, đầu nàng luôn rối loạn không yên, căn bản không chú ý đường đi, một chút ký ức vụn vặt thì nàng cũng không có. Nàng xong đời rồi. Minh Lan đang buồn rầu, bỗng nhiên nảy ra một ý. Có rồi, nhờ kiếp trước đọc nhiều sách, Bách Khoa Toàn Thư không chỉ đọc một lần, Minh Lan tìm tòi trong đầu một lúc, chẳng mấy chốc đã có manh mối. Nàng từng đọc qua một cuốn sách về địa lý, trong đó có nói cách phân biệt phương hướng. Muốn phân biệt phương hướng có rất nhiều cách, không thể chỉ dựa vào các ngôi sao để phân biệt, có thể dựa vào cây cối. Lấy một thân cây sống đường lẻ tại một bãi đất trống làm mốc, nửa cây hướng về phía nam thì lá rậm rạp tươi tốt, nửa cây hướng về phía bắc thì cây lá thưa thớt, còn ở gốc cây hướng nam càng lớn càng tươi tốt. Tuy rằng trong rừng tối tăm như này nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng cây và cỏ dại. Minh Lan chọn vài cây lớn để quan sát, rất nhanh nàng đã xác định được phương hướng. Mặc kệ nam bắc, chỉ cần nàng đi thẳng về hướng bất kỳ cũng có thể ra khỏi cánh rừng, ra khỏi rừng rồi mới tìm đường quay trở về. Lúc này Minh Lan quên mất cách sợ hãi. Một bên Minh Lan cứ chạy thật nhanh về phía trước, một bên lo lắng cho Tiêu Trực, thầm mộng hắn không có chuyện gì, ít nhất cũng chờ được đến nàng gọi cứu viện tới, bằng không trụ cột của Đại Thịnh cứ như vậy mất đi. Thứ nhất, nàng không biết làm sao ăn nói với hoàng huynh. Thứ hai, lương tâm ái nái, nàng phải đối mặt thế nào? Suy cho cùng, từ đầu đến cuối Tiêu Trực luôn bảo vệ nàng, một mình hắn dù địch rời đi vì lo cho sự an toàn của nàng. Nếu không có nàng vướng víu tay chân, Tiêu Trực muốn chạy hẳn là không có. Tiêu Trực là người tốt, không nên chết sớm như vậy, Minh Lan lại thầm nghĩ. Minh Lan công chúa không chỉ đánh giá cao bản thân, còn đánh giá thấp võ kiệt của Đại Thịnh. Tiêu Trực quay về chỗ cũ, thấy trong bụi cây vừa ẩn nấp trống không, không có bóng người, không thấy Minh Lan ở nơi đâu. Bóng cây đổ xuống, thân ảnh cao lớn hùng vũ đang rung lên, thoáng cái hắn cúi xuống nửa quỳ trên mặt đất, mò mẫm rộng lại kiếm được trong bụi cây cỏ. Hắn mượn chút ánh sáng mờ ảo hết xem rồi lại ngửi. Không có vết máu, không có mùi máu tươi, không có gì cả. Nàng cũng không thấy. đứng bất động một lúc, dáng người cao lớn kia cuối cùng cũng di chuyển, hắn xoay người điên cuồng chạy vào rừng sâu. Mà lúc này đại kế tìm viện binh của Tiêu Trực của Minh Lan công chúa đang vật lộn trong một cái bẫy thú. Lần thứ anh nợ, Minh Lan trượt từ vách hố xuống, đang chán nản bấm mặt đất tức giận hét lên. Hét xong cảm thấy thoải mái hơn, nàng tiếp tục hăng hái leo lên trên. Đáng tiếc leo được một thước, cơ thể gầy yếu một lần nữa ngã xuống đáy hố, chân trái vô cùng đau đớn. Lúc ngã xuống hố, ngã trúng chân trái, không biết chân trái đã gãy chưa, nhưng có thể bò qua không nàng cũng phải bò lên. Cho dù chỉ có thể bò đi, nàng cũng phải bò lên. Mình làng sụp đổ, hai đời nam người, nàng dư tưởng rơi vào hoàn cảnh này là tinh thần sang não bị mù mắt, đào hố hại người, còn đặc biệt là hố nàng. Mình làng siêu quẹo đứng lên, vô lực leo lên vách hố, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, kêu tầm nhìn này chính xác miêu tả ếch ngồi đáy giếng, rõ ràng trước mắt là thế, nhưng nàng không cách nào leo lên được, chưa bao giờ nàng thất bại đến như vậy. Tiêu Trực, công chúa tôn quý nhất của đại thịnh Minh Triều, Minh Lan công chúa mặt đầy bùn đất, trong lòng tuyệt vọng dựa vào vách hố, cúi đầu lẩm bẩm: "Ngươi tự cầu phúc đi." Minh Lan rõ ràng không sao miêu tả được tâm tình lúc này. Hôm nay rõ ràng là ngày nàng về nhà thăm mẹ đẻ. Buổi sáng còn cùng Tiêu Trực ngồi xe ngựa tiến cùng gặp hoàng huynh nàng. Lúc đó nàng hết sức mong chờ. Ai ngờ buổi tối nàng rơi xuống hố, còn Tiêu Trực sống chết không rõ. Mình nàng không sợ chết, cũng không muốn chết oan uổng như này. Cách 19 tuổi còn có 3 năm, sao có thể chết như vậy cơ chứ? Càng nghĩ thì càng nhận, mình nàng không nhìn được, dùng sức đá vách núi. Càng nghĩ càng giận, Minh Lan không nhịn được, dùng sức đá vách hố một cái. Không ngờ nàng đá sai chân rồi, chân chưa kịp chạm vách hố, nàng đã đau đến mức rùng mình, liên tục kêu lên thảm thiết. Minh Lan đau đến phát khóc, cái chân này gãi thật rồi. Ở giờ phút này chỉ còn cách ngồi chờ chết thôi. Hay là chờ ngày mai tên họ săn hồ đồ kia đến xem bắt được con thú chưa, rồi nhờ tên hồ đồ đó cứu nàng lên. Cái này có chút hy vọng, nhưng mà còn Tiêu Trực phải làm sao đây? Minh Lan buồn bực không thôi, cảm thấy mình vô cùng vô dụng, đang vô cùng buồn bực, ngửa mặt lên trời mà hét lên: "Tiêu Trực, thực xin lỗi." Hét xong đang mới giật mình, vội che miệng lại. Không biết đám người xấu đó đã đi hết chưa, nếu bọn họ thấy nàng, nàng không phải là chịu chết sao? Sao lại nghĩ nếu Tiêu Trực chết rồi, nàng cũng không còn mặt mũi để trở về. Hại công chúa, đang miên man suy nghĩ bỗng nghe được tiếng gọi. Bình Lan lập tức bừng tỉnh, nàng tưởng gặp ảo giác, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cái bóng đèn trên miệng hố. Nàng còn chưa kịp sợ, thân ảnh quen thuộc mang theo giọng nói trầm thấp rơi xuống trước mặt nàng, nồng nóng gọi: "Công chúa, người nàng liên tiếp nói ba tiếng người nhưng không nói được, người ở bên dưới đến. Trong hàng thì quá tối, chỉ có ánh trăng trên đỉnh đầu. Tiêu Trực nhìn Minh Lan tóc tai rối bời, khuôn mặt nhỏ chỗ sạch chỗ bẩn, trông đầy bùn đất, cặp mắt lồng lạnh mở to rất giống nữ quỷ. "Lên trên trước đã." Tiêu Trực không nhiều lời, duỗi tay bế Minh Lan lên, phi thần nhảy ra khỏi hố. Tiêu Trực ôm Minh Lan đáp trên mặt đất, chân phải chạm đất đau đớn tăng lên. Minh Lan nhìn không được khẽ hừ một tiếng. Tiêu Trực thấy Minh Lan khác thường, vội vàng buông nàng ra, cúi xuống xem chân Minh Lan. Hôm nay Minh Lan mặc y phục màu xanh ngọc, chân đi dài gắm, vừa mỏng lại vừa thấp. Lúc này y phục bám đầy bùn đất, nhìn không ra màu sắc ban đầu. Vừa hay chỗ này có ánh trăng sáng, mắt Tiêu Trực khá tốt nên cũng không khó để nhận ra chân nào của Minh Lan đang bị thương. "Công chúa bị thương ở chân nào?" Tuy miệng hỏi nhưng không chờ Minh Lan trả lời, Tiêu Trực trực tiếp sờ chân nàng. "Là chân này." Hắn dùng lực rất nhẹ đã khiến Minh Lan đau đến run rẩy, nhìn không được rồi nói: "Ngươi mau buông tay ra, ta ngồi nghỉ lát đã." Tiêu Trực thu tay lại, đứng dậy đỡ Minh Lan ngồi xuống. Khẩu khí của Minh Lan đã hòa hoãn, nàng lấy lại tinh thần quan sát Tiêu Trực từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nhíu mày: "Trên người ngươi có mùi máu tươi." Nói xong nàng cúi người đến sát Tiêu Trực muốn kiểm tra người hắn. Tiêu Trực hơi ngã người ra sau, nhẹ giọng nói: "Là máu của kẻ địch." Minh Lan sửng sốt: "Ngươi giết bọn họ rồi?" "Ừ." Tiêu Trực ậm ờ áp, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chân bị thương của Minh Lan. Trong lòng Minh Lan rối loạn, hồi lâu sau chưa lên tiếng, thật lâu sau mới thở ra một hơi, hai vai gầy thả lỏng. Bây giờ em mới cảm giác được cả người đều đau, như thế cảnh ngộ đêm nay, trong lòng không khỏi cảm khái may mắn. Minh Lan thấp giọng thở dài: "Chúng ta đều còn sống, thật tốt." Tiêu Trực nghe nàng nói ra lời này thì hơi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu: "Công chúa cho rằng ta đã chết được?" cho nên mới trồng hổ lớn tiếng kêu tên của hắn, lại còn nói xin lỗi. Mình Lạng chợt cảm thấy xấu hổ, không được tự nhiên nên cúi đầu xuống, nói lảng qua chuyện khác. Người nghe thấy ta gọi người, cho nên mới tìm được ta sao? Tiêu Trực đáp một tiếng, chần chờ một hồi rồi mới hỏi, vì sao công chúa không đợi ta? Âm thanh này nghiêm nghị nặng nề, lòng của Mình Lạng nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trực vội vàng giải thích. Người đừng hiểu lầm, ta không phải muốn chạy trốn một mình đâu, ta không phải là người tham sống sợ chết. Đang dừng lại một chút, cảm thấy không thỏa đáng, nhanh chóng đính chính lại. Ta đúng là ham sống nhưng không sợ chết. Cho dù ta rất muốn sống nhưng mà không đến mức bỏ lại người mà chạy. Ta muốn đi tìm người đến cứu người, chỉ là không ngờ bị lọt hố. Nói đến nửa câu sau, âm thanh nhỏ dần đi, nhỏ như tiếng muội kêu. Như thấy sự thất bại trong bảy thú kia, cái đầu nhỏ của Mình Lạng lần nữa cúi xuống. Tiêu Trực muốn khinh thường nàng cứ khinh thường đi, dù sao nàng cũng cảm thấy bản thân đúng là vô tích sự. Mình Lạng chùa sót nắm lấy nắm cỏ, không nghe thấy Tiêu Trực đáp lại, tâm càng thêm bế tắc. Hắn bị hành động đi tìm đường chết của nàng dọa đến mức không cần điều gì để nói sao? Lúc lâu sau, Tiêu Trực đột ngột giơ tay bế Mình Lạng lên, động tác vừa mạo vừa lưu loát nhẹ nhàng lại vô cùng ôn nhu. Đi thôi. Mình Lạng rơi vào lồng ngực của hắn, đầu dán vào ngực hắn, trong tai truyền đến hai chữ ấm ấm. Hắn thế này, chắc là không trách nàng đâu nhé. Mình Lạng ở trong lồng ngực của Tiêu Trực điều chỉnh tư thế, nàng vẫn còn đang suy tư. Hiện giờ nàng sẽ không làm ra vẻ mà nói ta tự đi, dẫu sao lúc này không phải là trầy da mà là ngã đến tàn phế. Lạng lộn cả đêm, khó khăn lắm thần kinh mới được thả lỏng, không tránh khỏi cơn buồn ngủ ập tới. Bởi vậy dù trên người Tiêu Trực có mùi máu tươi, Mình Lạng cũng không hề chê, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Giờ sủ trong uyển phủ hộ quốc tướng quân, trong đêm khuya tĩnh lặng có tiếng hét vô cùng thảm thiết cắt ngang bầu trời đêm. Mình Lạng mồ hôi đầm đìa từ trong ác mộng tỉnh dậy, đang muốn vỗ ngực thầm kêu may mắn chân nàng chưa bị sói cắt đứt, chợt thấy có điểm không thích hợp, bỗng nhiên lắc đầu, bị gương mặt trước mắt làm cho hốt hoảng. Mình Lạng à, rất đau sao? Đừng sợ, hoàng huynh ở nơi đây, đừng sợ, đây là muội khống Mình Đức Đế sốt ruột cho muội muội. Tỉnh rồi, công chúa tỉnh rồi. Giọng thái giám tổng quản Tôn Hỷ. Công chúa, không sao, không sao rồi, chân cũng đã nói lại. Đây chính là tiểu liên hòa vui mừng gà mặt. Công chúa đau đến mức đầu tổng mồ hôi, để nô tỳ lao giúp công chúa. Đây là thù đàm đau lòng không thôi. Mình Đức Đế đỡ Mình Lạng ngồi dậy, tiểu liên hòa ở phía sau nâng gối lên để cho nàng dựa. Thù đàm lao mồ hôi trên trán của nàng. Mình Lạng mở to hai mắt, không biết đêm nay là đêm nào, không biết đây là nơi đâu. Qua một lúc lâu sau mới lo sợ nói. Tiêu Trực đâu? Rõ ràng đang ở trong lồng ngực của Tiêu Trực mà. Tiêu Trực và nàng đang ở trong rừng, sao lại? Ánh mắt Mình Lạng cuối cùng dừng trên gương mặt tuấn lãng gần nhất, đợi sau khi tỉnh táo mới nói, thì ra đã trở về rồi. Hoàng huynh à, sao người ở nơi đây? Mình Lạng cùi trẫm sẽ ra chuyện, hoàng huynh này sao có thể không tới được. Mình Đức Đế thương xót mà so đầu nàng. Hoàng huynh à, muội chỉ bị thương ở chân. Mình Lạng vừa nói vừa nhìn chân mình, thấy có một y nữ đang thay thuốc cho nàng, vậy mà nàng không hay biết, lúc này mới phát hiện chân phải không có cảm giác, không khỏi hoảng sợ. Mình Lạng hoảng hốt, nàng tàn phế rồi sao? Lúc này y nữ thay thuốc xong, nàng ta bẩm báo tình hình với Mình Đức Đế, nói chân công chúa đã được nói lại, chỉ sợ hai canh giờ sau thuốc này hết tác dụng, công chúa phải chịu đau chút ít. Mình Đức Đế nhíu mày lại, ánh mắt nhìn Mình Lạng càng thêm thương xót. Mình Lạng thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tâm nhìn hắn cười cười. Chân không tàn phế hết là tốt rồi, đau chút cũng không sao đâu. Mình Đức Đế mặt rộng nghiêm túc, cho y nữ lùi xuống kiên định nói. Là hoàng huynh không bảo vệ muội tốt, Mình Lạng à, muội đánh hoàng huynh hai cái đi. Nói xong hùng hổ đưa gương mặt tuấn tú đến trước mặt Mình Lạng. Mình Lạng ngẩn ra phục cười một tiếng, cười đến nỗi đôi mắt cong cong, khuôn mặt trắng bệch trong nháy mắt trở nên hồng hào, ôn nhu nói. Muội không làm được. Mình Lạng lớn rồi sẽ không đánh hoàng huynh nữa. Thấy nàng cười vui vẻ, sắc mặt của Mình Đức Đế tốt hơn, khóe môi có ý cười vui mừng nói. Mình Lạng của trẫm là tốt nhất, Tiêu Trực chiếm tiện nghi rồi. Tiêu Trực, Mình Lạng nhớ trên hắn vội vàng hỏi. Tiêu Trực đâu, hắn không phải trở về cùng muội sao? Trẫm đã gọi thái y đến xử lý vết thương cho hắn, muội muốn gặp hắn để trẫm gọi hắn đến. Hắn bị thương? Mình Lạng cả kinh, khi đó nàng ngửi được mùi máu tươi trên người Tiêu Trực. Tiêu Trực nói là máu của kẻ địch, thì ra hắn cũng bị thương. Muội không biết. Mình Lạng mờ mịt lắc đầu, sau đó lại nói, hắn bị thương nặng lắm không? Trên lưng bị chém một đao, mình đừng để nói, mất hơi nhiều máu, không chết được. Minh Lan không nói nữa, thần sắc không rõ ràng. Minh Đức Đế thấy nàng không nói, muốn phân phó Tôn Hỷ gọi Tiêu Trực đến, nhưng bị Minh Lan ngăn lại. Để hắn dưỡng thương đi. Minh Lan vừa nói xong, lại nghe Tiểu Liên Hoa hô một tiếng, vò mã. Mắt nàng vừa nhấc đã thấy Tiêu Trực đứng ở cửa. Sắc mặt hắn hơi tái, xiêm y dính máu đã được thay. Hiện tại hắn mặc trường bào màu xanh, đầu tóc chải qua nhưng vẫn có chút hỗn độn. Minh Đức Đế thấy Tiêu Trực lại nói, trẫm đang muốn gọi người, người tới thật đúng lúc. Bình thường thế nào rồi? Tiêu Trực bước vào phòng, khom người hành lễ với Minh Đức Đế, cũng không có gì đáng lo, thần tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm. Thấy thần sắc của hắn nghiêm trang, Minh Đức Đế cao giọng chế nhạo, trẫm đương nhiên quan tâm người. Hiện giờ Tiêu tướng quân không chỉ là ái khanh của trẫm, mà còn là muội phụ của trẫm. Tiêu Trực nhấp môi một cái không nói, mì tầm như có như không nhíu lại, sau đó nhìn sang Minh Lan, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của nàng, hắn vội vàng dời tầm mắt đi. Minh Đức Đế thu hết cảnh này vào mắt, trong mắt hiện lên vẻ thấn thú, mặt không biến sắc rồi lại nói, người ở lại chăm sóc Minh Lan đi, trẫm về cung trước, việc thích cách trẫm giao cho chúc hành xử lý, cho người nghỉ 5 ngày, thao trường quân vệ sự vụ cũng giao cho phó tướng đi, người dưỡng thương cho tốt. Tạ ơn hoàng thượng. Tiêu Trực chắp tay hành lễ. Minh Đức Đế nhìn Minh Lan, giọng nói lại trở nên ôn nhu, Huynh trở về hoàng cung trước, mọi cố gắng dưỡng thương, mọi ngày trẫm sẽ cho Ngự Thiện Phòng đưa thức ăn tới, ngày khác lại đến thăm muội. Hoàng huynh à, chính vụ bận rộn, đừng bận tâm đến Minh Lan, chỉ là với trường nhỏ, hoàng huynh vẫn nên ở trong cung đi, Minh Lan lại nói. Minh Đức Đế cười hà hả vỗ đầu nàng, lâu như vậy muội còn nghe chuyện kia à, hoàng huynh cũng không phải hổ giấy, lẽ nào dễ bị ám sát như vậy, vẫn nên cẩn thận. Huynh nhìn xem, muội không phải vẫn gặp thích khách sao? Minh Đức Đế thu lại y cười, nghiêm túc nói, đám thích khách đó đúng là lớn mật, trẫm nhất định phải điều tra xem là ai chán sống, dám làm cho hoàng muội của trẫm bị thương. Nói xong đứng dậy nói với Thu Đàm, hầu hạ công chúa cho tốt. Dứt lời phất áo rời đi. Tôn Hỷ vội vàng đuổi theo. Cung tiễn hoàng thượng. Mọi người trong phòng cung tiễn Minh Đức Đế mắc hội chứng khổng muội thời kỳ cuối rời khỏi nơi này. Tiểu Liên Hoa muốn đi cùng đến giường Minh Lan biểu đạt sự quan tâm lại bị Thu Đàm túm lấy. Tiểu Liên Hoa vừa bất mãn vừa nghi hoặc, Minh Đàm đến trước mặt Tiêu Trực khom người nói, bọn đồ tỳ xin rút lui, chuẩn bị chút nước ấm cho công chúa tắm rửa. Được. Tiêu Trực đáp một tiếng, nâng bước đi đến bên giường của Minh Lan. Thu Đàm không trì hoãn, quyết đoán kéo Tiểu Liên Hoa ra ngoài, đồng thời trong lòng yên lặng cầu nguyện cho công chúa và vò mã. Đêm nay hai người bọn họ cùng trải qua hoạn nạn, hy vọng ngày sau có thể nảy sinh tình cảm, nếu có thể trực tiếp viên phòng vậy càng mỹ mãn. Có điều tốt nhất vò mã nên cẩn thận một chút, ung dung một chút, đừng làm cho chân công chúa vừa chữa lành đã gãy mất. Minh Lan nhìn nam nhân nọ đi đến bên giường, vò mã của nàng, tình địch của nàng, thân phận của hắn bây giờ thêm một cái, chính là ân nhân cứu mạng nàng. Công chúa. Tiểu Minh Lan soi soi ngón tay, ngươi nói trước đi, ta muốn xem chân công chúa một chút. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.